Vô thượng thần đế 391 chương 3882 thác bạc vị mà giờ khắc này. Ánh mắt nhìn. Lại là có thể khẳng định. Thác bạc viên thân trước. Một thân ảnh xuất hiện. Kia người thân mang thanh sắc vũ phục. Thần sắc lạnh lùng. Tay cầm một thanh phác đao. Phác đao mũi đao. Tí tách. Máu tươi chảy xuôi hạ tới. Vị đại ca thác bạc viên vốn cho rằng hẳn phải chết không nghi ngờ. Có thể là nhìn thấy trước mặt thân ảnh. Lại là thần sắc vui mừng. Thác bạc vị thác bạc tộc thanh danh hiển hách thiên chi kiêu tử. Các đại nhất đẳng thế lực bên trong, mỗi một thời đại người đều có thiên kiêu hạng người. Mà mỗi một thời đại người thiên kiêu hạng người đều là bất đồng. Cho dù là cùng thời đại có thông thiên cảnh thiên kiêu, cũng có hóa thiên cảnh thiên kiêu. Thác bạc vị thác bạc tộc đương chi không thẹn đỉnh tiêm thiên kiêu một trong. Diệp Phù lúc này nâng lên Diệp Quân, mặt lộ vẻ sầu khổ. Nhị đệ, nhị đệ. Diệp Quân lúc này như là thở không được khí, sắc mặt đỏ lên, thân thể run rẩy không thôi. Tránh ra. Mục Vân lúc này lại là đi đến Diệp Quân thân trước, đỡ lên Diệp Quân. Diệp Phù lúc này đã là nhét vào mấy khỏa đan dược. Có thể là Diệp Quân sinh mệnh lực lại vẫn ý như cũ là đang trôi qua nhanh chóng. Thế nào làm, thế nào làm? Diệp Phù lúc này, hoàn toàn hoảng hồn. Diệp tộc tam mạch, hắn nhóm là Diệp Phục Thiên nhất mạch, đại ca Diệp Tử Ngang, niên kỷ so với bọn hắn càng dài. Diệp Phù cùng Diệp Quân hai người, có thể nói là từ nhỏ đến lớn, cùng nhau lớn lên, quan hệ thân mật nhất. Mục Vân lúc này, cũng là cảm giác được Diệp Quân sinh mệnh lực trôi qua. Kia xuất hiện thanh niên, nhất đao chi uy cơ hồ là triệt để đoạn mất Diệp Quân sinh cơ. Thác bạc vị. Diệp Phù hai mắt đỏ bừng, phẫn nộ quát, ngươi chết chắc. Vào giờ phút này thác bạc vị cầm trong tay phát đao, nhìn về phía bốn người. Nơi này là Nam Vực. Có thể không tới phiên Diệp tộc người tùy tiện. Còn tưởng rằng ngươi nhóm là tiền nhiệm Diệp tộc đâu. Thác bạc vị âm thanh rất êm tai. Lúc này nói tới nói lui. Thần thái lạnh nhạt. Diệp tộc là nhất đẳng thế lực. Thác bạc tộc cũng thế. Thác bạc tộc không cần thiết sợ Diệp tộc. Lúc này, Mục Vân lại là nhìn một chút thanh niên kia một mắt. Thác bạc vì thông thiên cảnh cửu trọng cảnh giới, nhất đao chi uy. Ta đều không tiếp nổi. Lãnh Linh Linh lúc này sắc mặt nghiêm nghị nói. Diệp quân chỉ là hóa thiên cửu trọng cảnh giới. Cái này thác bạc vì có thể là thông thiên cảnh cửu trọng. Thông thiên cảnh giới đỉnh điểm. Chúa tể đảo tiếp cận 500 mét. Nơi nào là 90 mét chúa tể đảo có thể đón lấy Mục Vân lúc này. Ôm lấy Diệp Quân. Cắn răng. Tiểu biểu đệ, ta có thể là đánh bạc mệnh. Một câu rơi xuống, Mục Vân hai mắt khép hờ trong khoảnh khắc. Đại tác mệnh thuật tại thời khắc lưu động không thôi. Đại tác mệnh thuật cùng thiên đổi mệnh có thể đổi lấy thực lực cường đại. Cũng có thể đổi lấy cường đại sinh mệnh lực. Bất quá là dùng Mục Vân sinh mệnh lực làm căn cơ thôi. Hiện nay Mục Vân tại lúc trước đối phó đế uyên thời điểm thiêu đốt mấy trăm vạn năm thọ nguyên. Thọ nguyên cơ hồ đến phần cuối. Nếu không phải Mục Thanh Vũ ngưng tụ một đoàn sinh mệnh tinh hoa, Mục Vân đã sớm một mệnh ô hô. Mà những năm gần đây Mục Vân không ngừng khôi phục chính mình thọ nguyên. Hiện nay gần ngàn vạn năm. Ở vào võ giả đỉnh phong thọ nguyên cực hạn. Đại tác mệnh thuật, hắn đã rất lâu không từng thi triển. Chỉ là hiện tại, Diệp Quân. Nguy cơ sớm tối. Một hơi, 50 vạn năm thọ nguyên trực tiếp thiêu đốt. Khoảnh khắc cuồn cuộn không ngừng sinh mệnh lực trôi nổi xuống. Trên thực tế, đại tác mệnh thuật chuyển hóa thành thực lực. Là có thể đổi lấy không tầm thường đề thăng. Mà chuyển hóa thành sinh mệnh lực. Thì là rất thấp. 50 vạn năm thọ nguyên có lẽ đầy đủ Mục Vân đi đến hóa thiên thập trọng cấp bậc. Nhưng là 50 vạn năm thọ nguyên lại là cũng không có đổi lấy đủ cường đại sinh mệnh lực. Giống như Mục Vân dùng thôn phệ chi lực cùng tịnh hóa lực lượng. Thôn phệ người chết tinh khí thần. Hóa thành chính mình đề thăng lực lượng. Cũng có thể đem những tinh khí này thần. Dùng đại tác mệnh thuật. Hối đoái vì thọ nguyên. Mượn cơ hội này khôi phục. Nhưng là hiệu suất rất thấp. Bất quá bây giờ Mục Vân không có lựa chọn nào khác. hắn tự nhiên không có khả năng nhìn xem Diệp Quân đi chết. Cái này nhất khắc, Lãnh Linh Linh cùng Diệp Phù đều là thần sắc hãi nhiên. Diệp Quân ngực khủng bố đao phong chấn vỡ kinh mạch cùng hài cốt, cơ hồ đánh tan tam hồn thất phách. Nhưng là bây giờ, lại là tại dần dần khôi phục. Thậm chí, trái tim khiêu động, bắt đầu có quy luật phục hồi như cũ. Ta, Diệp Quân lúc này, mở hai mắt ra, sắc mặt trắng bệch, ngực vẫn ý như cũ là tiên huyết chậm rãi lưu ra. Có thể là, mệnh bảo vệ đến rồi xú tiểu tử. Hù chết ta ngươi, Diệp Phù nhìn không được quát mắng. Một bên, Lãnh Linh Linh lại là ánh mắt ý vị thâm trường nhìn xem Mục Vân. Chậm rãi nói, ngươi không sao chứ còn tốt. Mục Vân lúc này mở miệng nói, tiêu hao một chút đền bù mà thôi, không tính lớn vấn đề. Diệp Phù nhìn về phía Mục Vân trên mặt cảm kích. Sống sót đến rồi chỉ là lúc này. Nhất đạo thanh âm kinh ngạc vang lên. Khẽ cười nói, chỉ là coi như hiện tại sống, chút nữa vẫn là muốn cùng chết. Cần gì lãng phí đâu, Thác Bạt Vị lúc này cười nhạt một tiếng. Mà nơi xa, mấy đạo tiếng xé gió tại thời khắc vang lên. Bảy tám đạo thân ảnh tại thời khắc đến. Chỉ là cái này bảy tám người, nhìn kỹ lại tất cả đều là thông thiên cảnh cấp bậc. Bảy tám người đến, lần lượt rơi xuống. Chỉ là hiển nhiên, những này người vẫn ý như cũ là dùng Thác Bạt Vị cầm đầu. Lúc này, Diệp Quân thức tỉnh, nhìn về phía thân trước. Thác Bạt Vị. Diệp Quân biến sắc. Cái này các loại thông thiên cảnh đỉnh phong thiên chi kiêu tử, hắn tự nhiên là biết đến. Lúc này, mấy người nhìn về phía Mục Vân bốn người, thần sắc mang theo lạnh lùng sát khí. Diệp Phù đỡ lên Diệp Quân. Lãnh Linh Linh lúc này mắt nhìn phía trước, ánh mắt lạnh lùng. Hôm nay thành tử cục. Trước đó bị đuổi giết. Bất quá là thông thiên cảnh dẫn đội. Cũng chỉ là nhất trọng nhị trọng cảnh giới. Còn có thể chống cự. Nhưng là bây giờ, lại là thông thiên cảnh đỉnh phong cửu trọng cấp bậc. Hơn nữa bốn phía kia bảy tám người đều là thông thiên cảnh tam trọng phía trên cấp bậc. Cái này dạng mấy người tiểu đội, mặt đối một vị dung thiên cảnh sơ kỳ cấp bậc cường giả cũng không e ngại. Thác Bạt Vị nhìn về phía bốn người. Khẽ cười nói. Diệp tộc xuống dốc. Đại gia trung nhận. Nếu là trước kia, Tiêu Diêu thần đế còn sống. Hoặc là nhân đế cùng thanh đế còn tại. Hay là tam hoàng đều là tại. Ta Thác Bạt tộc đúng là không thể trêu vào. Có thể là cảnh còn người mất. Ngươi nhóm Diệp tộc cũng liền đừng cầm trước đó vinh quang đến làm nổi tình. Lần này hồn tộc cùng phi hoàng thần tông nháo kia lớn. Ta nghĩ cũng không đơn thuần là vì giết các ngươi tỷ đệ hai người. Chỉ sợ không lâu sau đó. Diệp tộc đại nạn. Sắp đến. Hiện nay, nếu là có thể bắt sống hai người các ngươi, giao cho Phi Hoàng Thần Tông, chắc hẳn tiếp xuống. Phi Hoàng Thần Tông làm cái gì, cũng sẽ cùng ta Thác Bạt tộc có một chút hợp tác. Diệp Phù lạnh lùng nói, bắt chúng ta đầu người đi đổi tin tức sao Thác Bạt Vị. Hôm nay ngươi giết chúng ta, ngày khác, chúng ta chờ Diệp tộc người, lấy ngươi trên cổ đầu người, trên hoàng tuyển lộ. Ta nhóm tỷ để hai người. Chờ ngươi. Cách này các loại uy hiếp lời nói. Liền lộ ra quá ngây thơ. Còn là thu liếm đi. Thác Bạt Vị mỉm cười. Phát đao chĩa xuống đất. Cười nói. Kia hai cái. Trực tiếp đưa lên đường. Cách này hai cái. Bắt sống. Lời này vừa nói ra. Tứ đạo thân ảnh tại thời khắc đi ra. Lãnh Linh Linh thần sắc băng lãnh. Mục Vân lúc này ánh mắt mang theo bất đắc dĩ. Hắn tự nhiên không có khả năng chết tại địa phương này. Chỉ là những này vị thông thiên cảnh cao thủ, dùng hắn hóa thiên lục trọng cảnh giới, thế nào cũng giết không chết. Dưới mắt tựa hồ chỉ có đại tác mệnh thuật có thể giải. Mình cảm ơn. Vô thượng thần đế 391 chương 3883 Diệp Tử Ngang tứ đạo thông thiên cảnh đệ tử. Một bước đi ra. Nhìn chằm chằm. Nhìn về phía Mục Vân, Diệp Phủ, Diệp Quân, Lãnh Linh Linh bốn người. Lúc này, Diệp Phủ cùng Lãnh Linh Linh hai người đứng tại phía trước. Mục Vân cùng Diệp Quân ở vào hậu phương. Tứ đạo thân ảnh, giây lát ở giữa giết ra. Diệp Phù cùng Lãnh Linh Linh hai người tại thời khắc bước chân bước ra, thể nội khí thế bộc phát ra. Oanh! Sát na, tứ đạo thân ảnh tới gần kinh thiên chi thế, tại thời khắc bộc phát ra. Ba động khủng bố, càn quét ra. Đại địa phía trên, đạo đạo thân ảnh hội tụ, không ít người tại thời khắc đều là cảm giác tâm thần đều là run rẩy lên. Khí tức kinh khủng, làm người sợ hãi. Phanh phanh phanh phanh. Mà tại thời khắc, trong khoảnh khắc, trầm thấp tiếng nổ tung tại thời khắc vang lên. Tứ đạo thân thể tại thời khắc trực tiếp nổ tung, hóa thành bột mịn. Diệp Phù cùng Lãnh Linh Linh hai người lúc này đều là sững sờ. Liền liền Mục Vân lúc này cũng hơi hơi khẽ giật mình. Hắn có thể không có xuất thủ đâu, ta Diệp tộc đệ tử, lúc nào đến phiên ngươi Thác Bạt tộc người đến giết. Nhất đạo giọng ôn hòa tại thời khắc đột nhiên vang lên. Theo thanh âm kia vang lên, bốn phía đạo đạo tiếng xé gió vang lên. Hơn 10 đạo thân ảnh tại thời khắc phi tốc đến. Mà lúc này Diệp Phù cùng Lãnh Linh Linh thân trước lại là xuất hiện nhất đạo thân mang thanh y thanh niên nam tử. Nhìn thấy nam tử kia, Diệp Phù, Diệp Quân đều là sững sờ. Đại ca hai người lúc này thần sắc vui mừng. Chỉ thấy thân trước nam tử lúc này xoay người lại, lộ ra một trương tuấn tú gương mặt, mỉm cười, một thoáng là mê người. Đại ca Diệp Tử Ngang, Diệp Phục Thiên trưởng tử Diệp Tử Ngang sao? Mục Vân lúc này kềm chế thể nội khí tức, chỉ thấy thanh niên kia bàn tay nâng lên, ngón tay nhẹ gõ Diệp Phù trán, cười nói, thật có thể chạy. Thế mà nghĩ đến tới cái này Thạch Khiếu Sơn mạch, Diệp Phù lúc này nhìn không được kích động nói, ngươi lại không đến, ta nhóm sẽ phải chết ở chỗ này. Chờ lấy cho chúng ta nhặt xác đi, không cho phép nói bậy. Thanh niên quát lớn. Diệp Quân lúc này tới gần Mục Vân, vỗ vỗ Mục Vân bả vai, cười ha ha một tiếng nói, cái này là ta đại ca Diệp Tử Ngang, hắn đến chúng ta liền không có nguy hiểm. Mục Vân nhìn về phía thanh niên, thần sắc mang theo một tia dò xét. Thể nội khí thế cường hoành, rất lợi hại. Dù sao hắn là nhìn không ra cái này ra hỏa đến cùng là cái gì cảnh giới tu vi. Diệp Tử Ngang nhìn Diệp Quân một mắt, nói, nhìn đến các ngươi hai cách lần này chạy loạn, còn là được đến không nhỏ đề thăng. Lúc này Diệp Phù cùng Diệp Quân đều là ngại ngùng cười một tiếng. Diệp tộc Tam Hoàng, Diệp Trúc Thiên, Diệp Vấn Thiên, Diệp Phục Thiên ba vị, thân vì Diệp Phục Thiên trưởng tử, Diệp Tử Ngang những năm gần đây tại Diệp tộc bên trong có thể là phụ trách không ít đại đại tiểu tiểu sự vụ, địa vị cũng tương đối cao. Diệp Phù cùng Diệp Quân hai người càng giống là thế gia tử đệ, cơ hồ chỉ là tu hành. Diệp Tử Ngang lại là mang trên lưng Diệp tộc không ít sự tình. Mặt đối Diệp Tử Ngang, tỷ đệ hai người không chỉ là làm thành đại ca đồng dạng yêu quý, còn có một chút kính sợ. Hiện tại cũng không phải chất vấn hai người các ngươi thời điểm, ta ngược lại là muốn nhìn một chút, nghĩ không đồng sinh tức diệt sát ta Diệp tộc tử đệ đến cùng có mấy phần bản lĩnh. Diệp Tử Ngang ánh mắt lúc này nhìn về phía Thác Bạt vị. Hai đại gia tộc đỉnh tiêm thiên kiêu lúc này bốn mắt nhìn nhau, hỏa hoa bắn ra bốn phía. Diệp Phù, Diệp Quân, Lãnh Linh Linh cùng Mục Vân bốn người bị mấy thân ảnh bảo hộ ở chính giữa. Diệp Tử Ngang lần này mang đến người cũng đều là thông thiên cảnh cao thủ, Diệp tộc hộ vệ. Thác Bạt vị lúc này mặt đối Diệp Tử Ngang, thần sắc không thay đổi. Sự tình đã làm, cho dù bị phát hiện, chống chế là không có khả năng, chẳng bằng thương thật đao thật đánh một trận. Thác Bạt vị cười nhìn về phía Diệp Tử Ngang, lạnh nhạt nói, Tố Vấn Diệp gia tử đệ đều là nhân trung long phượng, thu được Diệp Tiêu Diêu thần đế kiếm thuật truyền thừa. Ta Thác Bạt vị hôm nay liền lĩnh giáo một chút. Rất tốt. Diệp Tử Ngang lúc này trực tiếp vừa sải bước ra, một thanh trường kiếm giây lát ở giữa phá không mà ra, kiếm chém xuống, chém đứt bốn phía hư không. Thác Bạt vị lúc này song trưởng một nắm, một đôi huyền sáo xuất hiện tại chính mình hai tay ở giữa. Ba động khủng bố càn quét ra, chạm tiếng oanh minh tại thời khắc vang lên. sát na, hai vị thông thiên cảnh lập tức giao thủ. Mà giờ khắc này, hơn 10 vị diệt tộc thông thiên cảnh hộ vệ cũng là lần lượt thẳng hướng Thác Bạt tộc tử đệ. Song phương đại chiến. Diệp Phù nhìn bốn phía. Hừ khẽ nói. Đám khốn kiếp này. Thật đem ta nhóm diệp tộc làm quả hồng mềm bóp. Diệp Quân lúc này xoa tay hắc hắc nói. Lần này. Phải làm cho hắn nhóm thiệt thòi lớn. Nhìn về phía Mục Vân. Diệp Quân cười hắc hắc nói. Cái này hả ngươi yên tâm đi. Coi như ngươi không phải Mục Vân. Nể tình ngươi cứu ta tính mệnh phân thượng. Ta nhất định cùng tộc bên trong cầu tình. Ngươi nếu không phải Mục Vân. Cũng không chết được. Bất quá bây giờ ta càng hy vọng ngươi chính là Mục Vân. Mục Vân cười cười nói. Bây giờ nói thoát hiểm cảnh. Còn sớm. Dù sao. Nơi này là nam vực nhất phía nam. Ta nhóm trở về Tiêu Diêu Thành. Cũng không có đơn giản như vậy. Đại ca đã xuất hiện ở chỗ này. Thuyết minh ta nhóm diệp tộc cũng là điều động không ít người. An nguy ngược lại là không cần phải lo lắng. U, V, Q, Q, Mơ, vào giờ phút này bốn người tuyệt không xuất thủ. Lần này xuất hiện thông thiên cảnh. Đều là tam trọng phía trên cảnh giới. Bốn người thực lực. Tại thời khắc không phát huy ra uy lực gì. Ở chỗ này quan chiến. Chính là tốt nhất trợ giúp. Oanh, thiên không tại thời khắc. Tựa hồ bị xé nứt. Một thân ảnh tại thời khắc rút lui mà quay về. Nhìn kỹ lại chính là Thác Bạt Vị. Lúc này Thác Bạt Vị khóe miệng mang theo một tia máu tươi. Cả cái người nhìn toàn thân cao thấp, khí thế hỗn loạn không ít. Diệp Tử Ngang lúc này tay cầm trường kiếm, một kiếm vung ra, sát khí ngưng tụ. Khí thế kinh khủng tại thời khắc bạo phát. Oanh, kịch liệt tiếng oanh minh vang lên, kiếm khí trực bức Thác Bạt Vị. Diệp Tử Ngang cũng là thông thiên cảnh cửu trọng cảnh giới, đỉnh tiêm thông thiên chúa tể. Chỉ là lúc này, hiển nhiên, Diệp Tử Ngang thực lực, vững vàng áp chế Thác Bạt Vị một đầu. Diệp Tử Ngang Thác Bạt Vị phẫn nộ quát. Nơi đây vì nam vực. Không phải ngươi diệp tộc chỗ. Ngươi phải biết. Ngươi làm như thế. Tiếp xuống hậu quả là cái gì? Mặt đối với cái này lời nói, Diệp Tử Ngang lại là lạnh lùng nói. Kia ngươi cũng phải biết. Ngươi làm như thế, mặt đối hậu quả là cái gì? Ta diệp tộc tử đệ, như thế nào ngươi Thác Bạt tộc người, ngươi muốn hạ sát thủ ngươi có thể, ta cũng có thể. Diệp Tử Ngang lúc này nộ khí cũng không nhỏ. Người khác đều muốn giết mình để đệ muội muội, có lời gì dễ nói chạm. Một câu uống xong ở giữa, tư không bị xé nứt. Thác Bạt Vị thân thể chật vật rút lui. Một kiếm chịu bên trong. Máu tươi chảy xuôi mà ra. Hắn thân thể rút lui rơi xuống. Nhập vào đại địa phía trên. Đánh rách tả tơi bốn phía mặt đất. Diệp Tử Ngang cúi thân lao xuống. Một kiếm thẳng đối Thác Bạt Vị. Khanh. Chỉ là. Mắt thấy Diệp Tử Ngang một kiếm sắp rơi xuống. Lúc này. Một thân ảnh. Lại là giây lát ở giữa xuất hiện tại Thác Bạt Vị thân trước. Trường phong gào thét, đem một kiếm kia xinh xinh rời đi quý tích. Kiếm khí nổ tung, tiếng oanh minh vang lên. Thác Bạt Vị nhìn phía xa, đại địa bụi mù nhấp nhô. Nghĩ đến một kiếm kia nếu là rơi trên người mình, nhất định đem chính mình tứ phân ngũ liệt. Tiên Ngọc đại ca thân trước một thân ảnh xuất hiện, làm cho Thác Bạt Vị trở về từ cõi chết. Nhìn về phía thân trước người, lập tức hoảng sợ nói: không có sao chứ? Lược Hiển thanh âm khàn khàn vang lên, không mang bất cứ tia cảm tình nào. Thác Bạt Vị đứng dậy, nhẹ gật đầu. Thác Bạt Tiên Ngọc lúc này, Diệp Tử Ngang nhìn về phía thân trước người xuất thủ. Thật đúng là đủ xảo, tại nơi này đụng đến ngươi. Diệp Tử Ngang ôn hòa cười nói: mình cảm ơn. Vô Thượng Thần Đế 391 chương 3884 Thác Bạt Vị mất mạng, ta nghĩ cái này cũng không phải cái gì trùng hợp. Thác Bạt Tiên Ngọc lúc này thản nhiên nói: cảm thấy được ngươi xuất hiện tại Nam Vực, ta liền kỳ quái, sự tình gì có thể làm cho ngươi tự thân xuất mã. Thác Bạt Tiên Ngọc nói, ánh mắt nhìn về phía Diệp Phù, Diệp Quân. Hiện tại ngược lại là minh bạch. Diệp Tử Ngang lúc này mắt sáng như đuốc, bình tĩnh nói, cái này Thác Bạt Vị muốn giết ta để đệ muội muội, việc này Thác Bạt tộc nghĩ đến là sẽ không cho cái gì bàn giao, ta nghĩ còn là ta tự mình động thủ tương đối tốt. Thác Bạt Tiên Ngọc nghe đến lời này lại là cười cười nói, hồn tộc cùng Phi Hoàng Thần Tông người cũng muốn giết Diệp Phù cùng Diệp Quân, sao không thấy ngươi đi giết bọn hắn? Dung Thiên Cảnh tự có Dung Thiên Cảnh xuất thủ, ta chỉ đối phó Thông Thiên Cảnh là đủ. Diệp Tử Ngang vẫn ý như cũ, mặt không đổi sắc. Ngươi mang ngươi để muội muội đi, ta không ngăn trở, chuyện hôm nay xem như không có phát sinh. Thác Bạt Tiên Ngọc lúc này lần nữa nói, như thế nào không thế nào? Diệp Tử Ngang lại là bá khí nói, ta Diệp tộc là không bằng dĩ vãng, có thể là còn chưa tới người người có thể lẫn tình trạng. Lục đại gia tộc vẹn vẹn lấy ra, cái nào có thể sánh được Diệp tộc những năm gần đây? Ngươi nhóm bất quá là dựa vào lẫn nhau ở giữa hợp tác chế tài ta Diệp tộc thôi. Thác Bạt Tiên Ngọc, ngươi không có xuất thủ, ta sẽ không đối phó ngươi. Có thể là Thác Bạt Vị tính mệnh hôm nay tất yếu lưu lại. Lời này vừa nói ra, Thác Bạt Tiên Ngọc bàn tay hơi hơi một nắm, nhất đạo cổ kính xuất hiện trong tay. Nếu như thế, không nói cho tốt, nhìn xem ngươi có thể hay không trong tay ta chém giết Thác Bạt Vị đi. Thác Bạt Vị thông thiên cửu trọng cảnh giới, tại Thác Bạt tộc bên trong cũng là cường đại thiên kiêu, sao có thể như thế liền để Diệp Tử Ngang chém giết bồi dưỡng một vị thiên kiêu? Thật không đơn giản. Hơn nữa Thác Bạt Vị tương lai địa vị tất nhiên là Dung Thiên Cảnh cấp bậc trưởng lão cao tầng. Bất luận như thế nào, Thác Bạt Tiên Ngọc là không có khả năng để Diệp Tử Ngang giết Thác Bạt Vị. Chỉ là đối với Thác Bạt Tiên Ngọc bảo hộ, Diệp Tử Ngang lại là tất sát Thác Bạt Vị. Nếu là liền muốn giết mình để mỗi mỗi người đều ở trước mắt chạy, kia hắn người đại ca này cũng không có mặt mũi đối để mũi mũi. Oanh, kịch liệt tiếng oanh minh tại thời khắc vang lên. Hai người lúc này giao thủ thanh thế dọa người. Mục Vân lúc này nhìn thật kỹ cũng là có thể phát hiện hai người này thể hiện ra thực lực. Diệp Tử Ngang kiếm thuật đúng là rất cường hằng, chỉ là Thác Bạt Tiên Ngọc thi triển vũ huyết cũng là bạo phát lực mười phần. Hơn nữa hắn nhục thân bạo phát rất là cường hoành. Diệp Quân lúc này mở miệng nói, trước kia lục tộc tiên tổ chính là chúng ta ra ra bên cạnh sáu vị trung thành cảnh hộ vệ, người xưng lục thần vệ, bản thân cũng đều là xưng hào thần xưng hào đế thực lực cấp bậc. Có thể là ra ra của ta sau khi qua đời, cái này sáu người cũng lần lượt bắt đầu sinh tự mình độc lập ý nghĩ. Gia gia của ta trước kia dù sao cũng là thần đế, thông thiên thần ký nắm giữ tại tay, phân biệt là lục thần vệ, tìm đến thích hợp bọn hắn nhất huyết mạch tu hành vũ huyết. Thác Bạt tộc truyền thừa vũ huyết tên là Vạn Thú Văn Thiên Thuật, nghe nói là nhất môn cực kỳ phiền phức tạp vũ huyết, có thể làm cho Thác Bạt tộc đệ tử dùng chính mình huyết mạch làm căn cơ, dung hợp thú tộc một ít thần uy. Cho nên Thác Bạt tộc đệ tử, hoặc là hiện tại tốc độ hình, hoặc là lực lượng hình, chờ một chút, cũng bởi vì Vạn Thú Văn Thiên Thuật, ta nhóm Diệp tộc liền tương đối đơn giản. Bởi vì ra ra cả đời sử dụng là kiếm thuật thông thiên, càng là kiếm thể cửu đoán cực hạn, vô cùng cường đại. Ta nhóm Diệp tộc tử đệ tu hành kiếm thuật cũng là phá lệ cổ có tiên thiên ưu thế. Mục Vân nghe thấy những lời này gật gật đầu, cái này chờ cường đại gia tộc nếu là không có truyền thừa vũ huyết kia mới tà môn. Mà giờ khắc này Diệp Tử Ngang cùng Thác Bạt Tiên Ngọc hai người giao thủ thanh thế cực kỳ cường hoành. Thác Bạt Vị lúc này xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía Mục Vân bốn người, hiện tại không có người bảo vệ ngươi nhóm. Thác Bạt Vị lúc này thần sắc lạnh lùng, mang theo sát cơ, không ngừng tới gần. Bảo hộ ở bốn người bên cạnh người ký sanh thông thiên cảnh cao thủ lúc này lần lượt giết ra. Chỉ là bốn người kia bất quá là thông thiên cảnh tứ trọng ngũ trọng cảnh giới, mặt đối Thác Bạt Vị căn bản vô lực để cản. Hừ, kém chút bởi vì các ngươi mất mạng. Hiện tại cũng coi là thu hồi lại thác bạt vì sát khí chưa giảm. Tại thời khắc trực tiếp xông ra. Diệp Tử Ngang lúc này thấy cảnh này, lạnh lùng nói thác bạt tiên ngọc, nhìn đến thác bạt vị cũng không lính tình. Thác bạt tiên ngọc nhìn về phía hạ phương, lại là thần sắc mang theo vài phần không vui, có thể là tuyệt không nói nhiều. Diệp tộc cùng thác bạt tộc quan hệ vốn là không tốt. Hiện nay, như là đã giao thủ, cũng không cần thiết rêu giao chính mình chiếm cứ lấy cái gì đạo nghĩa. Chịu chết đi thác bạt vị lúc này, bàn tay một nắm, một quyền trực tiếp oanh ra. Quyền phong tại thời khắc gào thét mà ra trực diện Mục Vân bốn người. Oanh! Chỉ là, sau một khắc, nhất thời ở giữa, tiếng nổ đùng đoàng vang lên, đại địa nhấp nhô, một mảnh hỗn độn. Mục Vân bốn người thân thể tại thời khắc lần lượt rút lui. Có thể là, bốn người tuyệt không cảm giác được thương tích. Chỉ là, thân thể cân bằng, vô pháp trường khống, không ngừng lăn lộn. Nhưng là, lúc này bốn người lại là ở vào một tòa băng cầu bên trong. Kia băng cầu ngăn cách thác bạt vị công kích. Mà tại thời khắc, một thân ảnh, như mị ảnh, giây lát ở giữa biến mất không thấy gì nữa thời khắc. Lại là xuất hiện sau lưng thác bạt vị. Một thanh băng kiếm, lúc này trực tiếp xuyên thủng thác bạt vị ngực. A, kêu thảm thanh âm tại thời khắc vang lên. Thác bạt vị thân thể xuất hiện đảo đảo băng tuyết, đem hắn đóng băng. Tiên ngọc, cứu ta. Thác bạt vị quát to. Diệp Tử Ngang, ngươi. Thác bạt tiên ngọc lúc này một quyền vung ra, đánh lui Diệp Tử Ngang, liền muốn đi nghĩ cách cứu viện thác bạt vị. Có thể là lúc này, đạo thân ảnh kia, lại là càng thêm tay mắt lanh lẹ. Trực tiếp một kiếm hướng lên trên, đem thác bạt vị thân thể, một phân thành hai. Vụn băng bay đầy trời. Thác bạt vị khí tức, dần dần tán loạn. Đối Diệp tộc đệ tử đồng thủ cần trả giá đắt, đối ta băng thần cung đệ tử đồng thủ cũng phải trả giá đắt. Giọng nói lạnh lùng tại thời khắc vang lên. Lúc này thác bạc tiên ngọc sắc mặt biến hóa. Lãnh Linh Linh lúc này lại là thần sắc vui mừng. Sư huyên nhìn người tới, Lãnh Linh Linh thần sắc ức chế không nổi hưng phấn nói. Trần Sảng. Thác bạc tiên ngọc lúc này sắc mặt khó coi. Trần Sảng là băng thần cung đệ tử kiệt xuất, luận thực lực, không thua tại Diệp Tử Ngang. Lúc này, hai người thế mà đều xuất hiện tại địa phương này. Thác bạt tiên ngọc triệt để minh bạch. Hai người này căn bản là cùng một chỗ đến. Liền là chờ lấy chính mình xuất hiện. Diệp Tử Ngang ngăn lại chính mình. Trần Sàng xuất thủ. Đánh giết thác bạt vị. Giỏi tính toán. Thác bạt tiên ngọc lúc này bàn tay vung lên. Khẽ nói. Nếu như thế, kia liền nhìn xem, hai người các ngươi, có thể không mang theo hắn nhóm, rời đi nam vực. Thác bạc tiên ngọc lời nói rơi xuống, xoay người rời đi. Thân sau mấy người bị lưu lại vài vị thảm bại trở ra. Hắn một người mặt đối Diệp Tử Ngang cùng Trần Sảng căn bản không có phần thắng chút nào. Chạy đến rất nhanh. Diệp Tử Ngang cùng Trần Sảng hai người lúc này đều chưa đuổi theo. Không chạy lưu chờ chết sao? Diệp Tử Ngang cười cười, lập tức thân ảnh rơi xuống. Diệp Phủ, Diệp Quân, Lãnh Linh Linh ba người, lập tức đi lên. Sư huynh, làm sao ngươi tới rồi? Cung chủ lo lắng ngươi, ta tiếp đến tin tức, liền tự mình đến tìm ngươi. Trần Sảng thản nhiên nói. Mình cảm ơn. Vô Thượng Thần Đế 391 chương 3885 trước kia gặp qua một lần ngươi lần này. Trở về sau đó. Chờ lấy cung chủ săn dạy đi. Một người mù chạy cái gì? Nghe đến lời này, Lãnh Linh Linh lại là phản bác. Ta đây là bị hồn tộc hồn ảm truy sát. Không có biện pháp a. Ai biết hồn tộc lần này đột nhiên nổi điên. Lãnh Linh Linh cười nói, nhờ có gặp gia hỏa này đã cứu ta một mạng. Đúng vậy a, ta nhóm những ngày gần đây cũng là bởi vì cái này gia hỏa hóa giải không ít nguy cơ. Diệp Quân lúc này cũng là vỗ vỗ Mục Vân bả vai cười hắc hắc nói. Là ngươi chỉ là lúc này, Trần Sảng nhìn về phía Mục Vân, lại là sững sờ. Nhiều năm không thấy. Mục Vân nhìn về phía Trần Sảng cười cười, mở miệng nói. Trần Sư Huyên, ngươi nhóm. Nhận thức Lãnh Linh Linh lúc này bất khả tư nghị nói. Trần Sảng còn chưa mở miệng, Mục Vân lại là cười nói, nhận thức, trước kia, gặp qua một lần. Lời này vừa nói ra, Diệp Tử Ngang, Diệp Phù, Diệp Quân cùng Lãnh Linh Linh bốn người đều là sững sờ. Không nghĩ tới, chẳng qua là vài vạn năm, ngươi cũng đã thành tựu vì chúa tể cảnh. Trần Sảng cảm thán nói, ta cũng không nghĩ tới, ngươi ta hội tại bậc này tình huống dưới, lại lần nữa gặp mặt. Hai người trong lời nói, rất là kỳ quái. Diệp Tử Ngang nhìn về phía Trần Sảng, nhìn không được nói, Trần huynh, ngươi thế nào nhận thức người này? Trần Sảng lúc này lại là nhìn về phía Diệp Tử Ngang, chân thành nói, hắn liền là Mục Vân. Lời này vừa nói ra, Diệp Tử Ngang, Diệp Phủ, Diệp Quân, Lãnh Linh Linh bốn người đều là thần sắc kinh ngạc, ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Mục Vân. Trước kia ta phụng cung chủ chi lệnh, cùng các phương cùng một chỗ tiến nhập nhân giới bên trong, mang về Minh Nguyệt Tâm cùng Tần Mộng Giao hai người. Kia thời điểm Mục Vân chỉ là nhân giới mục tộc thiếu tộc trưởng, nhoáng một cách nhiều năm, không nghĩ tới đã thành tựu chúa tể. Diệp Tử Ngang lúc này lại là vội vàng nói, Trần huynh, chuyện này có thể không mở ra được vui đùa. Sẽ không sai. Trần Sảng tiếp theo nói, lúc đó cửu nữ bị chúng ta từng cách mang đi, cái này ra hỏa kia không cam tâm ánh mắt, ta hiện tại còn nhớ đâu. Mục Vân nghe vậy lại là cười cười nói, đem ta chín cách như hoa như ngọc phu nhân mang đi, ta tự nhiên là không cam tâm. Sự thật chứng minh chúng ta có thể không có bức hiếp bọn nàng. Minh Nguyệt Tâm cùng Tần Mộng Giao đã sớm rời đi Băng Thần Cung, trở về tộc bên trong. Trần Sảng đề cập nơi đây, sắc mặt không tự nhiên nói, hai nữ nhân này có thể không phải lồng bên trong chim hoàng yến. Mục Vân không nhiều lời cái gì. Diệp Quân lúc này nhìn về phía Mục Vân trừng lớn hai mắt, lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Ngươi thật là Mục Vân. Mục Vân lúc này cười khổ nói, ta đều nói đúng là ta, ngươi hết lần này tới lần khác không tin. Diệp Quân một mặt kinh ngạc nói, ta nào dám tin, những năm gần đây nhiều ít giả mạo ngươi người. Lúc này Diệp Tử Ngang cùng Diệp Phù cũng là lần lượt lộ ra kinh ngạc ánh mắt. Lãnh Linh Linh giữ chặt Trần Sảng, nhìn không được nói, Trần sư huynh thật là u vinh quy quy mơ. Trần Sảng tiếp theo nói, ta lại không cần thiết nói láo, trở lại Diệp tộc, nghĩ đến Thi Mỹ Quân, Ngải Uyển Liễu, Du Phỉ Diệp ba vị tiền bối cũng có thể đoán được. Thi Mỹ Quân, Ngải Uyển Liễu, Du Phỉ Diệp này ba người chính là những năm gần đây Diệp tộc người cầm lái, cũng là Tam Hoàng Thê Tử. Lúc này Diệp Tử Ngang, Diệp Phù, Diệp Quân đều là vây quanh Mục Vân. Ha ha ha, quá tốt. Diệp Quân kích động nói, vốn còn nghĩ ngươi nếu là giả mạo, ta còn là hao hết miệng lưới bảo đảm tính mệnh của ngươi. Hiện tại xem ra tất cả đều vui vẻ. Diệp Tử Ngang lúc này mở miệng nói, tỉ mỉ sự tình ta nhóm sau này hãy nói, trước rời đi nơi đây, trở về Tiêu Diêu Thành đi. U, V, Quy, Quy, Mơ. Lúc này hơn 10 đạo thân ảnh hóa thành trường hồng phi tốc rời đi. Tiêu Diêu Thánh Khư bị đại gia không rõ ràng không khí Đông Nam Tây Bắc Trung Ngũ Đại Vực. Bất quá 7 đại gia tộc đứng sừng sững ở Tiêu Diêu Thánh Khư chỗ. Cái này Ngũ Đại Vực địa vực cũng không phải là chiếu theo thực tế địa vực bị 7 đại gia tộc sở chiếm cứ. Lúc này Diệp Tử Ngang cùng Trần Sảng hai người mang theo Diệp Phủ, Diệp Quân, Mục Vân, Lãnh Linh Linh chờ người rời đi Thạch Khiếu Sơn Mạch, hướng Trung Vực tiến đến. Trên đường đi, Diệp Quân nhìn về phía Mục Vân ánh mắt đều là phát sinh cải biến. Ta liền cảm giác ta nhìn thấy ngươi lần đầu tiên liền rất thân thiết, không có nghĩ rằng ngươi thật là tiểu cô nhi tử. Diệp Quân nhìn không được nói, nói trở lại, trước kia ngươi xuất sinh thời điểm ta nhóm cũng đều không có xuất sinh đâu, liền Tinh Trạch đại ca xuất thế ấm đạo lý nói. Lớn hơn ngươi. Diệp Tinh Trạch. Tam Hoàng Chi Thủ, Diệp Trúc Thiên Trưởng Tử. Đại ca cũng phải gọi ngươi một tiếng Vân ca. Phía trước, nghe đến lời này Diệp Tử Ngang một cách lảo đảo. Diệp Quân, không đến nói bậy. Diệp Tử Ngang lúc này quát lớn. Mục Vân những năm gần đây. Một mực tại bên ngoài. Trải qua rất nhiều biến hóa. Chân chính niên kỳ. So với chúng ta nhỏ nhiều. Kia ngươi cũng phải hô ca. Diệp Quân thầm nói. Diệp Tử Ngang sầm mặt lại. Diệp Quân vội vàng ngậm miệng. Đối nhà mình đại ca, hắn vẫn còn có chút e ngại. Mục Vân đối với mấy cái này, ngược lại là không có cái gì cảm xúc. Lúc này, Trần Sảng nhìn về phía Mục Vân. Nói, ngươi đi đến Tiêu Diêu Thánh Khư. Tần Mộng Giao có thể từng biết rõ. Mục Vân lắc đầu. Trần Sảng tiếp theo nói, Tần Mộng Giao vì ngươi sinh hạ một con trai. Hiện nay tại đệ nhị thiên giới Phượng Hoàng giới vực bên trong. Cũng thường xuyên hội đến Tiêu Diêu Thánh Khư. Bất quá. Nàng đồng dạng đều là rất điều thấp trước đến. Chỉ là đến tiêu tộc bên trong. Cho nên chúng ta cũng không biết hành tung. Mục Vân khẽ gật đầu nói. Dù sao vẫn là có thể nhìn thấy. Trần Sảng không nói thêm gì nữa. Lần này. Mục Vân. Diệp Phù mấy người. Ngược lại là an lòng không ít. Dù sao vẫn là không cần một mực lo lắng. Bị người đuổi giết. Tốt xấu bên cạnh hơn 10 vị thông thiên cảnh cao thủ. Trừ phi gặp phải dung thiên cảnh cường giả. Nếu không sẽ không có cái gì nguy hiểm. Phía trước chính là Thạch Uyên Thành. Diệp Tử Ngang lúc này mở miệng nói. Đến Thạch Uyên Thành. Ta nhóm liền có thể cưới truyền tống đại trận. Rời đi Nam Vực. Trở về Tiêu Diêu Thành bên trong. Nghe đến lời này, Diệp Quân nhìn không được nói. Đại ca, Thạch Uyên Thành là thác bạc tộc địa phương. Hắn nhóm sẽ để cho ta nhóm thông qua truyền tống đại trận rời đi sao? Lời này vừa nói ra, Diệp Tử Ngang lại là cười nói. Kia có thể không do bọn hắn. Ta nhóm chỉ là giao nạp thiên nguyên thạch bình. Thường đi chung. Thác bạc tộc người. Vì cái gì ngăn lại ta nhóm? Diệp Tử Ngang nói. Dẫn mười mấy người. Không ngừng tới gần phía trước như ẩn như hiện thành trì. Thạch Uyên Thành. Đi đến thành trước cửa, lui tới, vẫn ý như cũ là nối liền không dứt ngựa xe như nước. Diệp Tử Ngang trực tiếp dẫn đám người tiến nhập thành bên trong. Vào thành sau đó. Đi đến một mảnh dinh thự trước đó. Lúc này. Dinh thự cửa phủ mở ra. Một đội người đứng tại trước phủ đệ. Trận địa sẵn sàng. Ngang thiếu gia nhìn thấy Diệp Tử Ngang chờ người xuất hiện. Cái kia một đội người lúc này đều là khom người thi lễ. Thạch Uyên Thành bên trong có thể có cái gì gì thường? Diệp Tử Ngang thản nhiên nói. Cũng không có gì thường. U, V, Quy, Quy, Mơ. Lập tức Diệp Tử Ngang dẫn Mục Vân chờ người tiến nhập phủ đệ bên trong. Lớn như vậy tiền viện, ba tiến ba ra gian phòng, lộ ra rất là khí phái. Cái này đoạn thời gian, mấy người các ngươi chịu khổ. Diệp Tử Ngang mở miệng nói tiếp xuống, sự tình liền giao cho ta đi. Mình cảm ơn. Vô Thượng Thần Đế 391 chương 3886 vì phủ Diệp Quân lúc này lại là trêu vẹo nói. Đại ca ngươi được hay không á? Nơi này chính là Thạch Uyên Thành. Làm không tốt ta nhóm liền bị người cho âm. Ngươi có thể không phải dung thiên cảnh. Xú tiểu tử, cách nào nhiều lời như vậy, nghỉ ngơi thật tốt đi thôi đến rồi. Diệp Quân dẫn Mục Vân tại ký sanh hộ vệ dẫn đường đi đến hậu viện. Thật không có vấn đề sao? Mục Vân mở miệng nói. Nơi này dù sao cũng là Thạch Uyên Thành. Nếu là có dung thiên cảnh xuất hiện. Yên tâm đi, ta đại ca nói không có việc gì, liền nhất định không có việc gì. Diệp Quân cười nói. Mục Vân. Lần này ngươi tổn thất cũng rất lớn. Hảo hảo tính dưỡng mấy ngày đi. U Vinh. Quy. Quy. Mơ. Lúc này. Mục Vân thể nội tụ tập thác bạc vị chờ người tinh khí thần. Chỉ bất quá. Cần thời gian để tiêu hóa. Diệp Quân u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Về sau xưng hô ta Mục Vân. Không quá vừa vặn đi. Mục Vân cười cười nói. Kêu một tiếng ca ca nghe. Hai người phân biệt, Mục Vân trở lại an bài tốt gian phòng bên trong, chính là bắt đầu tu hành. Đi đến Tiêu Diêu Thánh Hư cái này đoạn thời gian, hắn một mực là đang bôn ba. Từ Cửu Quân Thành đến Thạch Uyên Thành, đến Thạch Khiếu Sơn Mạch. Chỉ là đoạn đường này bôn ba lại là làm cho thực lực nhanh chóng đề cao, cũng là có giá trị. Lúc này, Mục Vân thể nội đạo đạo tinh khí thần chảy vào đến hồn hải ở giữa, mở rộng lấy Mục Vân hồn hải. Mà đồng thời ở giữa, Mục Vân thân thể bên trong đạo đạo khủng bố lực lượng càn quét mà ra. Hồn hải tăng phúc, làm cho hồn phách lực lượng cũng sẽ đề thăng. Tiếp theo, đi qua chuyển hóa sau đó tinh khí thần, đối với Mục Vân lần dưỡng chúa tể đạo, đề thăng chúa tể đạo, cũng là cụ có thần hiệu. Hơn nữa, tại Hoàng đế kinh phụ trợ phía dưới, Mục Vân thể nội khí tức là ngày càng mạnh mẽ. Cái này chủng cường hoành là đối chúa tể đạo tăng phúc. 60 mét hơn chúa tể đạo, dùng Hoàng đế kinh chi pháp vận chuyển, ngưng tụ chúa tể tăng phúc. Tại mỗi một ngày đều là dần dần tăng cường. Đối với Hoàng đế kinh, Mục Vân cũng là có càng coi trọng hơn cách nhìn. Hiện tại hắn trường khống thất phẩm kiếm thuật Hư Diệt Táng Thần kiếm quyết, cùng với Đại Hoang Già Thiên Thủ, Thực Nhật Bá Thiên Thuật, lại thêm hai tòa đại trận Vũ Hóa Thất Thần Trận cùng Hoàng Tuyền Cửu Anh Trận. Vũ Hóa Thất Thần Trận hiện tại xem như càng xứng đôi. Trận này nếu là ngưng tụ 30 vạn đạo giới văn, có thể chạm giết hóa thiên cửu trọng cảnh giới. Chỉ là hiện nay, Mục Vân ngưng tụ giới văn chỉ có 12 vạn đạo, khoảng cách 30 vạn còn cách một đoạn. Nhìn đến tiếp xuống, phải tăng cường giới văn tố tạo. Trận pháp cái này một đường, Mục Vân là nhất định không dự định vứt bỏ. Một vị trận pháp sư có thể mang đến uy hiếp, địch nổi thiên quân vạn mã. Hơn nữa, Mục Vân đã là đi đến thất cấp giới trận sư tình trạng, lại bước ra một bước, đi đến bát cấp giới trận sư, kia liền là tông sư cấp bậc, có thể so đo dung thiên cảnh cường giả. Mấy ngày thời gian hạ đến, trong mỗi ngày, Diệp Phù cùng Diệp Quân cũng sẽ tìm đến Mục Vân, hỏi thăm một ít thường ngày cần thiết, phải chăng cần trợ giúp. Diệp Tử Ngang cái này mấy ngày ngược lại là không có thế nào xuất hiện. Cái này một ngày, Mục Vân tại phủ đệ sâu chỗ, cô đọng thể nội tinh khí thần, phát triển chúa tể đạo, đồng thời dùng Hoàng đế kinh làm phụ trợ, thêm cường phát triển chúa tể đạo. Oanh, đột nhiên nhất đạo trầm thấp tiếng oanh minh tại thời khắc vang lên, tựa hồ trước phủ đệ xuất hiện tiếng oanh minh. Mà tại thời khắc Mục Vân đẩy cửa đi ra ngoài, Diệp Phù cùng Diệp Quân cùng với Lãnh Linh Linh ba người cũng là lần lượt đi ra. Thế nào rồi? Bốn người nhìn nhau, lần lượt ra khỏi phòng, đi đến tiền viện, chỉ thấy lúc này đình viện bên trong mười mấy tên võ giả tụ tập, mà phủ đệ đại môn lúc này đã rơi xuống. Đại môn bên ngoài mấy thân ảnh tại thời khắc từng cái xuất hiện, mà kia một người cầm đầu ước chừng hơn 40 tuổi trên dưới, khí thế nổi liếm, nhưng là tại sau lưng mấy chục người dùng hắn cầm đầu, hiển nhiên thực lực không tầm thường. Thác Bạc Doanh Thiên. Diệp Phù trực tiếp mở miệng nói, Thạch Uyên Thành thành chủ, cả cái Nam vực cơ hồ một nửa trở lên địa vực thuộc sở hữu Thác Bạc tộc. Thác Bạc tộc cũng là điều động tộc bên trong cường giả phân tán tại từng cái thành trì bên trong, trưởng quản trị an. Thác Bạc Doanh Thiên chính là Thạch Uyên Thành thành chủ, một vị dung thiên cảnh cường giả. Mà giờ khắc này, viện bên trong mấy chục người trước đó, Trần Sảng một bộ bạch y thẳng tắp đứng vững. Thác Bạc tộc đây là ý gì? Trần Sảng nhàn nhạt mở miệng nói. Trần Sảng. Lúc này Thác Bạc Doanh Thiên bên cạnh người, một thân ảnh chậm rãi đi ra. Chính là Thác Bạc Tiên Ngọc. Ta không nghĩ tới ngươi nhóm như thế công khai, thật làm ta nhóm Thác Bạc tộc đều là người chết sao? Như thế cả gan làm loạn. Xuất hiện tại Thạch Uyên Thành bên trong Thác Bạc Tiên Ngọc lúc này thần sắc lạnh lùng nói, không có làm ngươi nhóm là người chết, nhưng là cũng không có làm ngươi nhóm là cái gì ghê gớm người. Trần Sảng thản nhiên nói, Băng Thần Cung đệ tử cùng Diệp tộc tử đệ tại Thạch Uyên Thành đặt chân, không có vấn đề gì chứ. Thác Bạt Tiên Ngọc nghe đến lời này, lại là khẽ nói, cái này hiển nhiên là không có vấn đề. Chỉ là Thác Bạt vị chết, ngươi trần sàng phải trả ra đại giới. Thế nào Thác Bạt vị muốn giết ta Băng Thần Cung người, ta giết hắn không đúng sao? Trần Sảng vẫn ý như cũ cười nhạt nói, Thác Bạt Tiên Ngọc, ngươi nếu là không phục, trực tiếp cùng ta đến chiến chính là. Tìm Dung Thiên Cảnh đến chỗ dựa, Thác Bạt Tiên Ngọc lúc này lại là lãnh đạm nói, ta cần sao? Chỉ bất quá hôm nay ngươi nhóm đều tại địa phương này, bên kia đều lưu lại, đừng đi. Lời này vừa nói ra, Thác Bạt Tiên Ngọc thần sắc lạnh lùng. Cái này nhất khắc đường đi bốn phía đạo đạo giới văn phóng lên tận trời. Tại cái này Thạch Uyên Thành bên trong, chúa tể cảnh nhóm nếu là triệt để buông tay ra giao chiến, đủ dùng đem toàn bộ Thạch Uyên Thành triệt để phá hủy. Dùng giới trận phong bế bốn phía, có thể làm cho giao chiến tác động đến phạm vi giảm bớt đến thấp nhất. Trần Sảng thấy cảnh này lại là ánh mắt bình tĩnh, đứng tại chỗ không nhúc nhích tí nào. Muốn giết ta liền tới giết liền là. Trần Sảng không sợ hãi chút nào. Hắn là thông thiên cảnh cửu trọng cảnh giới, thông thiên cảnh cực hạn. Nếu là hắn chết rồi, Băng Thần Cung tuyệt không khả năng từ bỏ ý đồ. Giết liền giết, Thác Bạt Tiên Ngọc lúc này quát. Doanh Thiên Thành chủ, xuất thủ giết chết kẻ này, hết thầy trách nhiệm ta gánh, Tiên Ngọc công tử. Lời ta nói, ngươi không nghe thấy sao? Thác Bạt Tiên Ngọc lúc này giận dữ. Thác Bạt Doanh Thiên thần sắc khẽ run, gật gật đầu. Hắn nếu là xuất thủ chém giết Trần Sàng, Băng Thần Cung tuyệt đối cách đầu tiên giết hắn. Lại nghĩ trăm phương ngàn kế chém giết Thác Bạt Tiên Ngọc. Nhưng là bây giờ, không thể không nghe lệnh. Hắn tuy là dung thiên cảnh, có thể là Thác Bạt Tiên Ngọc tuổi còn trẻ, chính là thông thiên cảnh cao thủ. Tương lai nhất định đạp vào dung thiên cảnh, tại Thác Bạt tộc địa vị hội rất cao. Thác Bạt Doanh Thiên lúc này vừa sải bước ra, thể nội sát khí bành trướng phóng thích. Dung thiên cảnh, chúa tể đạo siêu việt 500 mét. Vẹn vẹn là chúa tể đạo khí thế, cũng đã có thể hoàn toàn nghiền ép hóa thiên cảnh cấp bậc. Lúc này Trần Sảng cũng là cảm giác được áp lực lớn lao. Chỉ là Trần Sảng tuyệt không sau lại. Đại ca đâu? Diệp Quân nhìn chung quanh tuyệt không nhìn thấy Diệp Tử Ngang thân ảnh. Trần Sảng một người hiển nhiên là chịu không được, lần này Thác Bạt Doanh Thiên tựa hồ đến thật. Trần Sảng, là ngươi tự tìm. Một câu rơi xuống, Thác Bạt Tiên Ngọc lúc này hừ một tiếng. Thác Bạt Doanh Thiên bước chân trực tiếp bước ra, đại thủ một nắm, trực tiếp che lại Trần Sảng dáng người. Mình cảm ơn. Vô Thượng Thần Đế 391 chương 3887. Diệp Tinh Trạch trưởng ấm nhìn ba trưởng chi trưởng, cũng không tính khôi ngô cường đại, có thể là làm đến trưởng ấm rơi xuống thời khắc, lại tựa hồ như ngăn cách bốn phía không gian bất kỳ thông đạo, làm cho Trần Sảng tránh cũng không thể tránh. Cái này nhất khắc Trần Sảng sắc mặt trắng nhợt. Một vị dung thiên cảnh đúng là rất cường đại. Thác Bạt Tiên Ngọc đứng ở một bên, nhìn xem một màn này, thần sắc lạnh lùng. Tại Thác Bạt tộc địa vực, còn dám như thế? Không phải tìm chết là cái gì? Thác Bạt tộc người không thể không phân rõ phải trái đi. Chỉ là ngay tại lúc này, nhất đạo cười nhạt tiếng vang lên. Trong một chớp mắt, bốn phía giới văn sụp đổ, mà Thác Bạt Doanh Thiên vung ra trưởng ấm, tại thời khắc cũng là vỡ nát. Tư không ở giữa khống chế, cũng là biến mất không thấy gì nữa. Mà tại lúc này, chỉ thấy không gian ba động thời điểm, hai thân ảnh lúc này chậm rãi bước ra. Đại ca Diệp Phù cùng Diệp Quân đều là lên tiếng. Hai người kia, một người trong đó chính là Diệp Tử Ngang. Chỉ là lúc này, Diệp Tử Ngang thân trước còn có một tên thanh niên. Thanh niên thân hình cao lớn, diện mạo tuấn tú, sắc mặt như điêu khắc, thân như thần tố. Một đầu tóc dài đen nhánh buộc lên, mày kiếm phía dưới, một đôi mắt ẩn chứa mười phần quang mang. Thanh niên cho người cảm giác mười phần lạnh nhạt. Lúc này đứng chắp tay giữa không trung, nhìn về phía thân trước Thác Bạt tộc một đám người. Tinh Trạch ca, Tinh Trạch ca. Lúc này, Diệp Phù cùng Diệp Quân hai người đều là biến sắc. Tinh Trạch ca Diệp, Tinh Trạch Hạ Phương. Thác Bạt Tiên Ngọc lúc này cũng là biến sắc. Bật thốt lên. Diệp Tinh Trạch. Ngươi. Lại dám rời đi Tiêu Diêu Thành. Thanh niên mỉm cười. Vì cái gì không dám? Thác Bạt Tiên Ngọc vào giờ phút này mang trên mặt thần sắc bất khả tư nghị. Diệp Tinh Trạch Diệp tộc bên trong lớn nhất có thiên phú thiên chi kiêu tử, thậm chí bị vạn giới công nhận là Diệp tộc kế thừa Tam Hoàng uy danh tử đệ. Diệp tộc hiện nay Tam Hoàng không tại, rất nhiều chuyện đều là Diệp Tinh Trạch quản lý. Mà Diệp Tinh Trạch chẳng những quản lý ngay ngắn rõ ràng, càng là tiến bộ thần tốc, được vinh dự thiên kiêu chi tử. Bởi vậy cùng Diệp tộc thế lực đối nghịch, không biết bao nhiêu người muốn giết Diệp Tinh Trạch. Có thể là thời khắc mấu chốt này, Diệp Tinh Trạch lại là rời đi Tiêu Diêu Thành, đi đến Nam Vực. Nếu là bị hồn tộc cùng Phi Hoàng Thần Tông biết rõ, còn giết cái gì Diệp Phù cùng Diệp Quân, liền trực tiếp đến giết Diệp Tinh Trạch. Cái này ra hỏa không sợ chết sao? Diệp Tinh Trạch nếu là chết rồi, Diệp tộc tuyệt đối nội bộ sẽ xuất hiện vấn đề lớn. Chỉ là lúc này, Diệp Tinh Trạch đối với cái này lại là rất là lạnh nhạt. Thác Bạt Tiên Ngọc, ngươi muốn đối phó Trần Sảng, có phải là cũng muốn giết ta Diệp tộc tử để? Diệp Tinh Trạch trực tiếp mở miệng nói. Thác Bạt Tiên Ngọc lúc này hừ một tiếng. Mặt đối Diệp Tinh Trạch thời điểm, hắn còn là có khá lớn áp lực. Người này đừng nói là tại Diệp tộc bên trong, liền là tại cả cái Tiêu Diêu Thánh Hư cùng thế hệ bên trong, cũng là xếp vào ba vị trí đầu. Mặt đối cái này dạng một cái thực lực mạnh hơn chính mình, thiên phú mạnh hơn chính mình thiên kiêu, Thác Bạt Tiên Ngọc tự nhiên là nơi nào đều không thoải mái. Trần Sảng giết ta Thác Bạt tộc Thác Bạt vị, việc này không có khả năng liền tính như vậy. Thác Bạt Tiên Ngọc hừ một tiếng mới nói. Không có khả năng. Diệp Tinh Trạch mỉm cười. Kia Thác Bạt vị vây sát Diệp Phù cùng Diệp Quân, tự nhiên cũng không có khả năng liền tính như vậy. Trần Sảng không giết hắn, ta cũng muốn giết hắn. Ngươi nếu là khăng khăng, ta giết ngươi cũng không phải không thể, chí ít Thác Bạt Doanh Thiên ngăn không được ta. Lời này vừa nói ra, Thác Bạt Tiên Ngọc bước chân có chút lùi. Cái này nhất khắc, giữa sân nhìn cuộc thế ngồi dậy mang theo vài phần bối rối. Diệp Phù khẽ cười nói, khó trách đại ca cái này mấy ngày cũng không gặp, nguyên lai là đi tìm Tinh Trạch ca. Có Tinh Trạch ca tại kia liền không sao. Nhìn ra được, Diệp Phù Diệp Quân đối Diệp Tinh Trạch rất là tín nhiệm. Diệp Tinh Trạch Diệp tộc thiên kiêu, Tam Hoàng bên trong, Diệp Trúc Thiên trưởng tử cũng là Diệp tộc trưởng tử trưởng tôn cấp bậc. Vào giờ phút này, Diệp Tinh Trạch lần nữa nói. Hiện tại, lập tức triệt hồi vây quanh. Nếu không, ta hồi giết ngươi. Thác Bạt Tiên Ngọc. Lời này vừa nói ra, tại chỗ Thác Bạt tộc võ giả đều là thần sắc cẩn thận. Mấy tháng nay, Nam Vực bên trong có thể nói là xoay loạn thiên. Hồn tộc cường giả, Phi Hoàng Thần Tông cường giả, gà bay chó chạy. Hiện tại, Diệp tộc Diệp Tinh Trạch đều đến. Loạn hơn Tiên Ngọc công tử. Thác Bạt Doanh Thiên lúc này truyền âm nói, rút lui trước đi, Diệp Tinh Trạch ở đây, ta nhóm làm không cái gì. Thác Bạt Tiên Ngọc sắc mặt âm trầm đáng sợ. Diệp Tinh Trạch, hy vọng ngươi có thể đi ra Nam Vực. Thác Bạt Tiên Ngọc lời nói rơi xuống quay người rời đi. Phủ đệ bên ngoài, đảo đảo thân ảnh tán đi. Lúc này, Diệp Tinh Trạch, Diệp Tử Ngang hai người, lần lượt rơi xuống. Diệp Tinh Trạch trực tiếp đi đến Mục Vân thân trước. Nhìn về phía Mục Vân. Trên dưới dò xét ở giữa. Mở miệng nói. Cùng tiểu cô khá giống nhau đến mấy phần. Mục Vân cười cười. Diệp tộc bên trong, toàn bộ tam đại tử đệ đều là cần xưng hô ngươi một tiếng ca ca. Bất quá, ngươi lại là muốn hô ta một tiếng ca. Dù sao nhỏ thời điểm, ta còn ôm qua ngươi. Tinh Trạch ca. Mục Vân khẽ mỉm cười nói. Hoan nghênh về nhà. Diệp Tinh Trạch mở miệng cho Mục Vân một cái to lớn ôm chân thành nhiệt tình. Tiểu cô được chứ? Ta rời đi để cửu thiên giới thời điểm, rất tốt. Mục Vân nói thẳng, hơn nữa có độc cô Diệp tiền bối tại, mẫu thân sẽ không có phiền phức. u v g q q m. Diệp Tinh Trạch tiếp theo nói, vừa tới Tiêu Diêu Thánh Khư, nơi này đúng là tương đối loạn hỏng bét, cần hảo hảo quản lý một lần, ngươi có thể đến cố gắng. Nghe đến lời này, Mục Vân hơi sững sờ. Diệp tộc, nếu muốn trở thành năm đó Diệp tộc, nói không chừng ngươi có thể làm được đâu. Lời này vừa nói ra, Mục Vân gật gật đầu. Hắn lần này đến chính là vì cầm xuống Tiêu Diêu Thánh Khư. Mặc kệ lớn đến mức nào phiền phức, dù sao vẫn là cần phải đi làm. Tốt, đi vào trước rồi nói sau, hơi sau ta nhóm liền rời đi trở về Tiêu Diêu Thành, gặp lại ngươi người. Cũng không ít. Nghe đến lời này, Mục Vân cũng là thở ra một hơi. Chưa từng gặp mặt người nhà nhóm. Phủ đệ đại đường. Diệp Tinh Trạch, Diệp Tử Ngang, Trần Sảng một nhóm người, lần lượt ngồi xuống. Diệp Tinh Trạch nói thẳng. Lần này ta cũng là được đến Tử Ngang tin tức. Lập tức chạy đến. Bất quá tại Nam Vực. Không thể ngừng lại quá lâu. Dù sao. Nơi này là Thác Bạc tộc đại bản doanh. Diệp Phủ. Diệp Quân. Lần này. Ta nương đều nói. Lần này không trách các ngươi. Bất quá. Gặp phải Mục Vân. Coi như các ngươi gặp may mắn. Diệp Phù cùng Diệp Quân nghe đến lời này mỉm cười. Đại nương an toàn rồi. Thi Mỹ Quân là Diệp Trúc Thiên Thê Tử, cũng là Diệp tộc hiện nay trọng yếu người cầm lái một trong. Đại nương một mực tìm các ngươi hai cách đâu. Diệp Tử Ngang răn dạy nói. Lần sau ra ngoài, nhìn ngươi nhóm còn ồn ào không ồn ào. Diệp Quân không phục nói. Luôn vùi ở Tiêu Diêu Thành bên trong cũng không phải cái sự tình a. Lần này đi ra, tỷ tỷ đi đến thông thiên cảnh, ta cũng đi đến hóa thiên cửu trọng cảnh giới. Đây chính là chuyện tốt. Nhưng là Diệp Tinh Trạch lúc này mở miệng nói, ngươi nhóm không phải lần lần đều may mắn như vậy. Lần này, nhờ có gặp Mục Vân. Mục Vân lúc này rung động cười nói, nhờ có ta gặp hai người bọn họ, nếu không khả năng ta nguy hiểm lớn hơn. Mục Vân, ngươi không cần vì bọn họ nói chuyện. Cái này hai cái mỗi ngày gây chuyện thị phi. Diệp Tinh Trạch lần nữa nói, lần này ta nhóm trở về Tiêu Diêu Thành, tam nương tuyệt đối phải đánh hắn nhóm. Mình cảm ơn. Vô Thượng Thần Đế 391 chương 3888 thần linh kim bằng. Diệp Tinh Trạch tiếp theo nói, tốt, nhàn thoại không nói nhiều, bây giờ chuẩn bị lên đường đi. Hiện nay Nam Vực nổi loạn hỏng bét, các đại gia tộc đều có người tại địa phương này. Hơn nữa nghe nói để ngũ thiên giới thần huyễn môn cùng cốt tộc cũng điều động dung thiên cảnh đến. Đoạn đường này trở về chỉ sợ là khó. Nghe đến lời này, Diệp Phù khó hiểu nói, Tinh Trạch ca, ta nhóm trực tiếp từ Thạch Uyên Thành truyền tống trận trở về chẳng phải được rồi. Truyền tống trận không an toàn. Diệp Tinh Trạch tiếp theo nói, muốn để ta nhóm người chết quá nhiều. Nếu có người tại truyền tống đại trận chỗ động tay chân, vậy chúng ta cực lớn khả năng bị cuốn vào đến thời không loạn lưu bên trong. Chỉ sợ nghĩ trở về liền khó. Diệp Tinh Trạch chân thành nói, tốt, cụ thể đều an bài tốt. Hai người các ngươi đừng có chạy lung tung. Cùng với Mục Vân, U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Tốt, lời nói rơi xuống, Diệp Tinh Trạch nhìn về phía Mục Vân, dặn dò, bảo vệ tốt chính mình. Mục Vân gật gật đầu. Lúc này, hơn 20 vị thông thiên cảnh tại Diệp Tinh Trạch dẫn đường trực tiếp rời đi Thạch Uyên Thành. Đi đến Thạch Uyên Thành bên ngoài một vùng núi ở giữa, Diệp Tinh Trạch chờ người dừng lại. Chỉ gặp Diệp Tinh Trạch trong tay xuất hiện một thanh thanh sắc lệnh bài. Lệnh bài lóe ra quang mang nhàn nhạt, làm đến quang mang khuyết tán ra đến ở giữa Hạ Phương Sơn Mạch. Một tòa núi cao tại thời khắc đột nhiên lay động, mà làm sơn nhạc run run thời điểm, từng khối cử thạch chóc ra. Từ cử thạch kia bên trong, nhất đạo thân ảnh khổng lồ tại thời khắc xuất hiện. Thần linh kim bằng Diệp Phủ cùng Diệp Quân thấy cảnh này đều là ngạc nhiên. Quá bất công, quá bất công. Diệp Phủ lúc này nhìn không được phàn nàn nói, ta nhóm đi ra cũng không có tư cách mang theo. đại nương nhị nương cùng ta nương thế mà đồng ý để ngươi mang ra. Nghe đến Diệp Phù lời này, Diệp Tử Ngang đi lên phía trước, nhẹ gõ muội muội đầu, cười mắng: ngươi con bé này, thần linh kim bằng bản thân liền nắm giữ dung thiên cảnh thực lực, ngươi một cách thông thiên cảnh, ngươi khống chế được không? Lời này vừa nói ra, Diệp Phù cùng Diệp Quân đều là một mặt hâm mộ rơi xuống. Nhìn xem thân trước cao tới trăm trượng đại bằng điểu, mặt mũi tràn đầy cực kỳ hâm mộ. Cái này đại bằng điểu dáng người anh tuấn, cao lớn, hơn nữa toàn thân trên dưới danh dự, càng là lóe ra thần thánh quang mang. Một đôi mắt càng là khá cổ linh tính. Thần linh kim bằng Trần Sảng lúc này cũng là cười nói: Diệp tộc duy nhất, ta cũng không có ngồi qua đâu, ngược lại là thơm lây thể nghiệm thể nghiệm. Diệp Tinh Trạch nghe đến lời này, lại là trêu vẹo nói: nghe thấy ngươi nhóm băng thần cung băng diễm thần điêu mới là vạn giới lợi hại nhất tòa kỳ, lúc nào để ta thể nghiệm thể nghiệm. Mấy người lúc này đi đến thần linh kim bằng thân trước, Mục Vân nhìn kỹ lại, cái này đại bằng điểu đúng là uy vũ bất phàm, hơn nữa cho Mục Vân cảm giác có ý tứ khác vì đạo. Lãnh Linh Linh lúc này đi đến Mục Vân bên cạnh, đưa tay vuốt ve đại bằng điểu vũ rực, cười nói: thần linh kim bằng, Diệp tộc độc hữu, cũng là Diệp tộc tiêu chí. Nghe nói cái này thần linh kim bằng nắm giữ một tia hoang thú huyết mạch, so với ta nhóm Thương Lan vạn tộc bên trong một ít chủng tộc đều là cao quý rất nhiều. Hoang thú huyết mạch, Mục Vân ngạc nhiên. Cái này để hắn nhớ tới tại Đề Cửu Thiên Giới bên trong kia 9 cái hoang thú, cùng với Chu Tiên Đồ bên trong, hiện tại còn là cả ngày nằm ngáy o a 5 cái tiểu gia hỏa. Hoang thú di chủng thuần túy nhất hoang thú huyết mạch, cái này thần linh kim bằng có thể chỉ là mang theo hoang thú một tia huyết mạch mà thôi. Kia 5 cái tiểu gia hỏa nếu là trưởng thành có phải là hội rất cường đại? Chỉ là 5 cái tiểu gia hỏa trong mỗi ngày trừ ngủ liền là ngủ, liền là trời sập, cũng cùng 5 cái tiểu gia hỏa không quan hệ. Trừ phi đem kia gốc ấu tiểu thế giới chi thủ cho rút, nếu không cái này 5 cái tiểu gia hỏa sợ là căn bản không có khả năng tu hành. Tốt, đại gia lên đường đi. Lời nói rơi xuống, mọi người tại lúc này lần lượt đăng lâm đại bằng điểu cõng lên. Phần lưng vũ rực, 10 phần thư giãn, hơn 20 người ở trên lưng nán lại, hoàn toàn bị bao vây lại. Tinh Trạch thiếu gia, thần linh kim bằng mở miệng. Đi tới Tiêu Diêu thành, Diệp Tinh Trạch nói thẳng: dọc theo con đường này, chỉ sợ là không yên ổn, cẩn thận một chút. Vâng, thần linh kim bằng lúc này vỗ cánh bay cao. Diệp Tinh Trạch lúc này cũng là ngồi xếp bằng xuống. Bốn phía, hơn 20 người lần lượt cẩn thận quan sát đến quanh mình hoàn cảnh. Mà thần linh kim bằng tốc độ cực nhanh, chí ít Mục Vân tính ra một ít, cho dù là thông thiên cảnh dùng không gian chạy trốn, tốc độ cũng nhất định sẽ không tới đạt một bước này. Diệp Tinh Trạch lúc này nhìn về phía Mục Vân, cười cười nói: lần này an toàn trở về, ngươi liền xem như về đến nhà. Chỉ là phụ thân ta, nhị thúc cùng tam thúc đều là không tại Diệp tộc bên trong. Nếu không, ba vị nhìn thấy ngươi, chỉ sợ là hội càng hài lòng. Mục Vân nhìn không được nói: ba vị cứu cứu thật không tại Diệp tộc bên trong? Diệp Tinh Trạch gật gật đầu: nơi đây không có người ngoài, cũng không có gì tốt xấu riêng. Tinh Trạch ca, Diệp Phù mở miệng nói: hồn tộc cùng Phi Hoàng Thần Tông lần này đuổi giết chúng ta, liền là nghĩ bức bách phụ thân xuất thủ, nhìn xem phụ thân cùng đại bá nhị thúc có phải là tại Diệp tộc bên trong. Nếu là không tại, hắn nhóm liền muốn đối Diệp tộc động thủ. Nghe đến lời này, Diệp Tinh Trạch lông mày cau lại, nói: chuyện này ta nhóm cũng có chút manh mối, chỉ là nghĩ nuốt vào Diệp tộc cũng không có đơn giản như vậy. Còn nữa, Mục Vân ở đây, ta nhóm cũng coi là nhiều hơn một phần bảo hộ. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Diệp Phủ cùng Diệp Quân đều là xứng sờ. Diệp Tinh Trạch cười nói, Vân Đệ phu nhân, có một vị có thể là băng hoàng nhất tộc tộc trưởng Tần Mộng Giao. Vân Đệ nếu là tìm đến chính mình phu nhân, hồn tộc cùng Phi Hoàng Thần Tông thành công không? Nghe đến lời này, Mục Vân xấu hổ cười một tiếng. Tần Mộng Giao, đã lâu không gặp, cũng không biết nàng là như thế nào tin phục băng hoàng tộc. Nhỏ Trần Tử kia hài tử, không biết rõ hiện tại là bộ dáng gì. Nói cho cùng, chính mình còn chưa thấy qua đâu. Chuyện này tộc bên trong các trưởng bối tự có quyết định. Diệp Tinh Trạch lần nữa nói, trên thực tế, ta ngược lại là cũng không lo lắng hồn tộc cùng Phi Hoàng Thần Tông. Dù sao, nơi này là Tiêu Diêu Thánh Khư. Hắn nhóm muốn hành động lớn, chí ít Dung Thiên Cảnh sai phái ra không ít. Tại Tiêu Diêu Thánh Khư bên trong, đối với chúng ta diệp tộc xuất thủ, đối bọn hắn là bất lợi. Ta càng lo lắng chính là Tiêu tộc, Sở tộc, Nam Cung tộc, Hoang tộc, Quân tộc, Thác Bạc tộc, cái này lục phương là thái độ gì? Hắn nhóm lục phương nếu là cũng muốn thừa cơ hủy diệt ta nhóm diệt tộc kia liền phiền phức. Nghe đến lời này, Mục Vân nhẹ gật đầu. Còn có để ngũ thiên giới thần huyến môn cùng cốt tộc đâu? Diệp Tử Ngang lúc này mở miệng nói, bảo không chuẩn cũng là hội nhúng tay. Trần Sảng lúc này mở miệng nói, ta nghĩ ngươi nhóm còn quên một phương. Mấy người đều là ánh mắt nhìn về phía Trần Sảng. Để tam thiên giới, để tam thiên đế, đế nhất phàm. Để tam thiên giới, trước kia cửu u giới bị huyết tẩy không còn. Đế nhất phàm phần thiên cung, có thể là triệt để trưởng khống để tam thiên giới. Hắn nếu là nhúc tay kia liền là ba vị thiên đế. Diệp Tinh Trạch lúc này gật gật đầu. Không sai. Hiện nay, cửu đại thiên giới bên trong, để cửu thiên giới, tiểu cô tại đó tỏa chấn. Hơn nữa, từng cái tiềm ẩm tại để cửu thiên giới bên trong cổ thần cổ đế hiện thân. Hắn nhóm không hội nhúc tay Thương Lan bên trong hiện tại biến hóa. Mình cảm ơn. Vô Thượng Thần Đế 391 chương 3889 nên đến dù sao vẫn là muốn tới. Diệp Tinh Trạch tiếp theo nói. Để thất thiên giới bên trong, đế hoàn bát hoang điện, có xạ thần Lăng Uyên Hải tiền bối cùng hoang thập nhất tiền bối, cùng với ngũ linh tục, thiên yêu minh cùng cửu khúc thiên cung cản trở. Để nhất thiên giới đế Kinh Thiên Đế cùng để nhị thiên giới đế Hiên Hảo Thiên Đế. Cái này hai vị, có thần long tục cùng phượng hoàng tục tại, hơn phân nửa không hồi phân ra tâm tư. Đến mức để tứ thiên giới, băng thần cung có thể cản trở đế vũ thiên thiên thần tung. Còn nữa, Titan tục không biết là tâm tư gì. Để lục thiên giới đế lôi bên kia có kỳ lân tộc tại, kỳ lân tộc nên là sẽ không để cho đế lôi làm loạn. Diệp Tinh Trạch thần sắc bình tĩnh. Cho nên, ta nhóm khả năng đối mặt chính là đế huyến thần huyến môn cùng với cốt tộc, đế đằng phi phi hoàng thần tông cùng hồn tộc, cùng với đế nhất phàm phần thiên cung. Cách này tam phương đều là Thương Lan thế giới bên trong nhất đẳng thế lực bên trong đỉnh tiêm tồn tại. Nếu là đại chiến thật nhấc lên, kia diệp tộc đúng là bấp bênh. Mục Vân cũng là minh bạch tình thế nghiêm trọng. Có lẽ là chính mình trước đó tại đệ cửu thiên giới bên trong dẫn phát đại chiến, đế uyên vẫn lạc, cùng với sau đến tại đệ thất thiên giới bên trong, làm cho đế hoàn không thể không dừng tay. Hai chuyện này đều là oanh động Thương Lan. Có thể là nguyên nhân này dẫn đến vài đại thiên đế cảm thấy chính mình tồn tại uy hiếp, hiện tại tuyệt đối xuất thủ. Tại các đại thiên đế mắt bên trong, diệp tộc không có Diệp Tiêu Diêu, không có Mục Thanh Vũ, không có Diệp Vũ Thi, không bằng trước đó cường đại, hắn nhóm căn bản sẽ không coi trọng. Nhưng là hiện tại mình xuất hiện, bắt đầu chậm rãi quật khởi, để hắn nhóm cảm thấy cường đại uy hiếp. Một cái tiểu hổ tể tử thả tại trong bầy sói, bất kỳ cái gì một cái lang đều không hồi coi ra gì. Có thể là làm phát hiện tiểu hổ tể tử chậm rãi trưởng thành, thậm chí hồi uy hiếp được đàn sói, đám kia lang hồi không hồi ngồi nhìn mặc kệ. Vân Đệ, ngươi cũng không cần lo lắng. Diệp Tinh Trạch cười nói. Nói cho cùng, ta nhóm là người một nhà. Ngươi sự tình liền là Diệp tộc sự tình. Diệp tộc sự tình cũng là ngươi sự tình. Lần này như thật đi đến một bước kia, ta nhóm chắc chắn hộ ngươi chu toàn. Nghe đến lời này, Mục Vân lại là khổ sở nói, ta cũng không muốn vừa về nhà liền cửa nát nhà tan. Ha ha, mấy người đều là thoải mái cười to. Chỉ là cái này lời nói, Mục Vân lại là rất chân thành. Ngươi vừa tới Tiêu Diêu Thánh Khư, đối với nơi này còn chưa quen thuộc. Diệp Tinh Trạch vòng qua cái đề tài này, bàn tay vung lên, một mảnh tinh đồ xuất hiện tại mấy người ở giữa. Kia tinh đồ phía trên thất đạo quang mang, rất là lấp lóe. Đây chính là Tiêu Diêu Thánh Khư toàn bộ. Diệp Tinh Trạch cười nói, cả cái Tiêu Diêu Thánh Khư, cái gì cần có đều có. Coi như vực giới phạm vi, trên thực tế nhanh so được với hai đại thiên giới. Đây đều là trước kia ra ra từ đệ nhất thiên giới, đệ nhị thiên giới, đệ tam thiên giới tước đoạt mà đến địa vực. Lại thêm bản thân Tiêu Diêu đại lục đúng là đầy đủ mênh mông. Diệp Tinh Trạch hữu tâm đổi chủ đề, chính là cùng Mục Vân giảng thuật ngồi dậy Tiêu Diêu Thánh Khư bên trong một ít chuyện. Cả cách địa đồ ở giữa một khối lớn, diện tích lớn nhất. Mà bốn phía thì là bị phân sáu mảnh khu vực. Ở giữa vùng này, vì Diệp tộc địa vực, hạch tâm thành trì thì là Tiêu Diêu Thành. Phương Bắc là Tiêu tộc địa vực, hạch tâm thành trì vì Thanh Ngọc Thành. Tiêu tộc tộc trưởng đương nhiệm là Tiêu Triều Kiếm. Hiện nay cũng là một vị đỉnh tiêm chúa tể cảnh cường giả. Phương Nam cũng chính là chúng ta bây giờ vị trí, là Thác Bạc tộc địa vực. Hạch tâm thành trì chính là Mạc Thành. Thác Bạc tộc tộc trưởng Thác Bạc Quýnh cũng là một vị đỉnh tiêm chúa tể. Cái khác tứ tộc thì là chiếm cứ lấy Đông Nam, Tây Nam, Đông Bắc, Tây Bắc tứ phương địa vực, cũng là thập phần cường đại. Nam Cung tộc, hạch tâm thành trì Nam Hải Thành, tộc trưởng Nam Cung Dận. Quân tộc, hạch tâm thành trì Quân Thiên Thành, tộc trưởng Quân Cốc Sơn. Sở tộc, hạch tâm thành trì vì Đại Sở Thành, tộc trưởng Sở Tiếc Tuyết. Bảy đại gia tộc một vị duy nhất nữ tính tộc trưởng, nhưng là thực lực lại là không thể nghi ngờ. Còn nữa liền là Hoang tộc, Đại Hoang Thành, tộc trưởng Hoang Dịch Phàm. Những năm gần đây, Hoang tộc làm việc khiêm tốn, rất ít trộn lẫn Tiêu Diêu Thánh Khư bên trong sự tình. Không biết rõ đang làm cái gì. Diệp Tinh Trạch nói xong, bàn tay vung lên. Kia tinh đồ phía trên xuất hiện đảo đảo quang mang. Thất đại địa phía trên được thắp sáng từng khỏa sao trời. Đây đều là thất đại địa bên trong tương đối cường đại thành trì. Các tộc đều là điều động cường giả tỏa chấn. Dù sao, một đại gia tộc phát triển là cần tu hành tài nguyên. Những này thành trì cũng phải quản lý tốt. Ngươi nhìn thấy, cơ bản đều là nhân khẩu quá ngàn vạn cấp bậc thành trì. Ta nhóm Diệp tộc chiếm cứ 300 tòa. Cái khác các đại gia tộc không sai biệt lắm liền là 100 đến 200 tòa ở giữa. Tinh đồ bên trong biểu hiện ra hết thảy đều là 10 phần rõ ràng. Không khó coi ra, Diệp tộc vẫn ý như cũ là tối cường chỗ. Chiếm cứ địa vực cùng thành trì, ở vào thất tộc chi thủ. Mục Vân nhìn xem những này, nhất thời ở giữa suy nghĩ xuất thần. Ngươi đã đi đến Tiêu Diêu Thánh Khư, chắc là phải làm những gì sự tình. Mặc dù Tiêu Diêu Thánh Khư bên trong tình thế phức tạp, có thể là bất kể như thế nào, Diệp tộc vĩnh viễn là ngươi cường đại hậu thuẫn. Diệp Tinh Trạch cười cười nói, trước kia ra ra đem Tiêu Diêu Thánh Khư giao cho tiểu cô phụ. Trên thực tế, ngươi bây giờ nói lên được là Diệp tộc thiếu chủ càng tốt hơn. Mục Vân nghe vậy, lại là rung động cười một tiếng. Cái này còn là được rồi. Diệp tộc, để hắn Mục Vân đến làm nhà, dù sao vẫn là không tốt. Tóm lại một câu, ngươi muốn làm cái gì, liền buông tay đi làm. Nghe đến lời này, Mục Vân nhìn không được cười nói, phu nhân ta cùng nữ nhi tại Tiêu tộc, ta nghĩ tiếp trở về. Không có vấn đề, Diệp Tinh Trạch cười nói. Nguyên bản, ta nhóm Diệp tộc liền đi tiếp người. Chỉ là Tiêu tộc đám người kia nói ta nhóm có thể không phải Tiêu Doãn Nhi. Cùng Mục Vũ Đảm người nhà cự tuyệt ta nhóm. Lần này ngươi trở về Diệp tộc, quang minh thân phận. Ta nhóm Diệp tộc cùng ngươi nhất đạo tiến đến Thanh Ngọc Thành, tiếp về Tiêu Doãn Nhi cùng Mục Vũ Đảm. Nghe đến lời này, Mục Vân nội tâm một trận ấm áp. Diệp Phù lúc này mỉm cười nói, Tiểu Vũ Đảm có thể là mười phần khả ái. Ngươi còn chưa thấy qua đây a, bảo đảm ngươi thích không được. U, V, K, W, W, M. Mục Vân mở miệng nói. Vào giờ phút này, Mục Vân cũng là lòng mang hướng tới. Hôm nay tới đây Tiêu Diêu Thánh Khư. Hành vi thì là Tiêu Diêu Thánh Khư thế cuộc ổn định. Còn có chính là Tiêu Doãn Nhi. Không biết rõ những năm gần đây, tại Tiêu tộc, Tiêu Doãn Nhi phải chăng giống như Diệu Tiên Ngữ, Diệp Tuyết Kỳ, Mạnh Tử Mặc, Vương Tâm Nhã, Cửu Nhi bọn nàng kia nhận che chở. Tần Trần Mục Vũ Đảm cái này một trai một gái đến cùng là bộ dáng gì, Mục Vân thậm chí đều chưa thấy qua. Nói cho cùng, hết thảy còn là cần nhìn thực lực nói chuyện. Chính mình cái này hóa thiên lục trọng cảnh giới, quả thực là không đáng chú ý. Nếu là muốn có nhất định lực uy hiếp, chí ít đi đến dung thiên cảnh mới coi như là xúc định tại vạn giới cao tầng. Mục Vân lúc này suy nghĩ bay lên. Tinh Trạch thiếu gia. Chỉ là lúc này thần linh kim bằng lại là đột nhiên mở miệng. Cảm thấy Diệp Tinh Trạch lúc này chậm rãi đứng dậy, nói phiền phức, nên đến dù sao vẫn là muốn tới. Mấy người các ngươi bảo vệ tốt chính mình. Diệp Tinh Trạch lời nói rơi xuống, thân ảnh vút không mà ra. Mà giờ khắc này thần linh kim bằng thân ảnh cũng là hướng dưới không trung lao xuống mà đi. Mình cảm ơn Vô Thượng Thần Đế. 391 chương 3890 xúc kiếm chờ phân phó. Làm đến thần linh kim bằng thân thể triệt để hạ xuống tới thời khắc, chỉ thấy phía trước lần lượt từng thân ảnh đứng vững. Một mảnh đồi núi khu vực, mấy chục đạo thân ảnh đứng tại đồi núi phía trên, nhìn về phía đám người. Mà tại kia trước mọi người, hai thân ảnh, tay áo bồng bềnh, thần sắc lạnh lùng, lúc này cẩn thận nhìn về phía một đám người. Vốn cho rằng hội phiền phức chút, không nghĩ tới chính các ngươi dừng lại. Lược hiển thanh âm khàn khàn vang lên. Hai người kia một trong, Mục Vân đã từng gặp qua. Phi Hoàng Thần Tông trưởng lão, Mã Huyên. Mà đổi thành một người, lại là cũng không rõ lắm. Mã Huyên Mã Diễm Diệp Phù lúc này thấp giọng nói, nhìn đến chờ chúng ta hồi lâu. Lúc này, Diệp Tinh Trạch đứng tại phía trước, nhìn về phía Mã Huyên cùng Mã Diễm, chậm rãi nói, hai vị trưởng lão cứ gì ngăn lại chúng ta đường đi. Lời này vừa nói ra, Mã Huyên đi ra, lại là cười nói, chuyện cho tới bây giờ, cũng không nói cái gì đường hoàng lý do. Vốn chỉ là muốn giết Diệp Phù cùng Diệp Quân mà thôi. Hiện tại xem ra, Diệp Tinh Trạch, Diệp Tử Ngang, ngươi nhóm tự chui đầu vào lưới, vậy cũng đừng trách chúng ta. Diệp Tinh Trạch cười nhạt một tiếng, trong tay một kiếm tại thời khắc xuất hiện. Bảo vệ tốt chính mình. Diệp Tinh Trạch một câu rơi xuống, trực tiếp ngang nhiên nghênh tiếp Mã Huyên cùng Mã Diễm. Hai vị dung thiên cảnh cường giả. Lúc này, Mã Huyên cùng Mã Diễm hai người cũng là trực tiếp giết ra. Oanh! Trong khoảnh khắc tiếng nổ đùng đoàng vang lên. Đám người lần lượt tại thời khắc lui lại. Một cái không cho phép bỏ qua. Mã Huyên tiếng quát tại thời khắc vang lên. Bá bá bá! Nhất thời ở giữa, mấy chục người tại thời khắc thẳng tắp giết ra. Mục Vân cùng Diệp Quân hai người tại thời khắc sau lại. Diệp Phù, Lãnh Linh Linh, Diệp Tử Ngang cũng là không ngừng giết ra. Lúc này, xuất hiện đều là thông thiên cảnh cấp bậc. Mục Vân cùng Diệp Quân bất quá là hóa thiên cảnh, có thể tự bảo vệ mình, đó là không sai. Lúc này, hai người dần dần thoát ly chiến trường trong phạm vi tâm. Chỉ là, dù vậy, vẫn ý như cũ là bị người để mắt tới. Hai tên thông thiên cảnh võ giả lúc này trực tiếp tới gần hai người. Nai Nai, thật làm ta nhóm là dễ trêu. Diệp Quân lúc này khẽ quát một tiếng. Vân ca, chơi hắn nhóm u, vinh, quy, quy, mơ. Diệp Quân lúc này quay người một kiếm, trực tiếp chém ra. Mà giờ khắc này, một cỗ đại đạo chi uy tại thời khắc giây lát ở giữa theo kiếm khí bộc phát ra. Hóa thiên thập trọng. Diệp Quân lúc này khẽ nói. Thật làm ta Diệp tộc tử để đều là sợ sao, một câu uống xong ở giữa. Diệp Quân thể nổi khí thế lại lần nữa bạo phát. Mà giờ khắc này, Mục Vân cũng là bước chân bước ra, trực tiếp xung phong ra ngoài. Đến một bước này đã là không có gì để nói nhiều. Giết quát khẽ tiếng vang lên, Mục Vân lục trọng cảnh giới bộc phát ra. Hiện nay Mục Vân triệt để bạo phát, thực lực không thua tại cửu trọng cảnh giới. Diệp Quân cũng là đi đến thập trọng cảnh giới. Hai người liên thủ giết thông thiên cảnh khả năng khó khăn, nhưng là phản kháng còn là có dư lực. Lúc này phương viên trăm dặm bị hơn 10 vị chúa tể cảnh giao thủ khí thế ba động triệt để bao phủ. Phương xa không ít người cảm giác được nơi đây giao chiến đều là lần lượt né tránh. Tại kia giao chiến bên trong rất rõ ràng có dung thiên cảnh cường giả khí tức. Người nào dám đi xem náo nhiệt, muốn chết phải không? Tiếng oanh minh vang lên, đại địa phía trên bộc phát ra nhất đạo đạo khí tức kinh khủng tới. Vào giờ phút này, làm người sợ hãi khí tức truyền ra tới. Ba vị dung thiên cảnh cường giả giao thủ, cơ hồ là bao phủ phạm vi ngàn dặm chỗ, để rất nhiều thông thiên cảnh cảm giác nội tâm rất là bực bội. Mà lúc này, Mục Vân cùng Diệp Quân hai người dựa lưng vào nhau, nhìn xem vây quanh hai người. Thông thiên cảnh nhất trọng, mặc dù chỉ là hai cái thông thiên cảnh nhất trọng, có thể là cho người cảm giác lại là cực kỳ cường hoành. Dù sao thông thiên cảnh cùng hóa thiên cảnh là hai cái cấp bậc. Diệp Quân lúc này thở hổn hển nói, Vân ca đừng che giấu, lấy ra chơi hắn nhóm. Tốt. Mục Vân lúc này bàn tay một nắm, nhất thời ở giữa Đông Hoa Đế Ấm cùng Thiên Địa Hồng Lô tại thời khắc đồng thời xuất hiện. Quy củ cũ, ta đến chủ sát không có vấn đề. Lúc này Đông Hoa Đế Ấm trực tiếp giết ra. Ba động khủng bố tại thời khắc càn quét ra ở giữa, làm người sợ hãi khí tức nhất đạo đạo phóng thích mà ra. Đi đến lục trọng cảnh giới, Mục Vân đối Đông Hoa Đế Ấm điều khiển tự nhiên là càng mạnh. Đế chấn thương mang trong tích tắc, Đế Ấm bên trong phóng xuất ra đạo đạo khí tức kinh khủng. Kia hai tên thông thiên nhất trọng chúa tể lập tức cảm giác được một cỗ áp chế lực càn quét hai người thân thể bên trong. Không chỉ là nhục thân cùng hồn phách, liên đới lấy chúa tể đạo đều là cảm thấy nhàn nhạt kiềm nén. Chỉ bất quá, cái này trùng áp chế cũng không thể làm cho hắn nhóm cảm giác được vô pháp hành động, nhưng là trở ngại hai người hành động lực. Viêm Long Mục Vân lúc này bàn tay vung lên, nhất đạo Viêm Long giây lát ở giữa từ Thiên Địa Hồng Lô bên trong bộc phát ra. Ầm ầm âm thanh tại thời khắc vang lên. Kia ba động khủng bố tại thời khắc càn quét ra thời điểm, Mục Vân thể nổi lực lượng ba động. Viêm Long gào thét, Mục Vân đăng lâm Viêm Long phía trên, trực tiếp phóng tới hai người. Hai người lúc này cầm trong tay thần binh, giây lát cách ngăn Viêm Long công kích. Mà tại thời khắc, Diệp Quân lại là trực tiếp một kiếm lấy ra, thổi phù một tiếng, kiếm mang vạt qua, máu tươi chảy xuôi mà ra. A, lúc này Diệp Quân thần sắc xứng sờ. Vân ca, ngươi áp chế lực được đến đề thăng rồi. Mục Vân mở miệng nói, Thiên Địa Hồng Lô cùng Đông Hoa Đế Ấm đều là theo thực lực của ta tăng phúc mà uy lực mạnh hơn. Lời này vừa nói ra, Diệp Quân ha ha cười nói, như thế rất tốt. Cái này hai cái vương bát đàn xem thường ta nhóm, chơi chết hắn nhóm. Diệp Quân lúc này công kích lăng lệ, Viêm Long vì nàng hộ giá bảo vệ cẩn thận, Đông Hoa Đế Ấm áp chế, làm cho hai vị thông thiên cảnh nhất trọng chúa tể nhận không nhỏ hạn chế. Hơn nữa Diệp Quân đi đến hóa thiên thập trọng cảnh giới, bản thân thực lực tự nhiên cũng là được đến cực lớn đề thăng, cùng thông thiên cảnh chinh lệch cũng là thu nhỏ không ít. Lúc này hai người hợp tác đã rất là quen thuộc. Chạm Diệp Quân một kiếm tại thời khắc rơi xuống ở giữa, thân trước hai người lần lượt né tránh. nhất trưởng toái sơn hà. Đại hoang già thiên thủ tại thời khắc bộc phát ra, Mục Vân nhất trưởng lúc này lăng không rơi xuống. Thân tại viêm long phía trên Mục Vân thời khắc nắm lấy cơ hội xuất thủ cho hai người chế tạo phiền phức. Oanh! Một trưởng kia đánh trúng một người trong đó, tiếng nổ đùng đoàng vang lên, làm người sợ hãi. Mà giờ khắc này, Mục Vân ánh mắt lại là mang theo vẻ lạnh lùng. Cái này nhất trưởng uy lực, tuyệt đối có thể chém giết lục trọng. Trọng thương thất trọng, đối bát trọng cảnh giới, cũng có lực uy hiếp. Nhưng là bây giờ, đối thông thiên cảnh lại chỉ là làm cho hắn thân thể run lên, liền thổ huyết đều không làm được. Uy lực kém quá nhiều thấy cảnh này. Mục Vân thân thể bên trong, kiếm khí bắn ra. Ngũ đoán kiếm thể, tại thời khắc ngưng tụ mà ra. Mà nên phải ngũ đoán kiếm thể hội tụ, bão tàn kiếm cũng là xuất hiện. Dưới mắt công kích tối cường như trước vẫn là kiếm thuật. Chém xuống một kiếm trực bước kia một người trong đó mà đi. Mà lúc này Diệp Quân lại lần nữa thẳng hướng hai người, không cho hai người thở thời gian. Hai người lúc này phối hợp lại, thế mà là dần dần áp chế được thân trước hai tên thông thiên cảnh nhất trọng đối thủ. Vũ hóa thăng thiên kiếm. Một câu uống xong, Diệp Quân đột nhiên tại thời khắc một kiếm bạo phát, uy thế cường đại dọa người. Thấy cảnh này, Mục Vân thì là xúc kiếm chờ phân phó. Mình cảm ơn. Vô Thượng Thần Đế 391 chương 3891 chém giết thông thiên cảnh khanh. Nhất thời ở giữa, Diệp Quân chi kiếm khí càn quét mà ra. Mục Vân công kích tại thời khắc, giây lát ở giữa bộc phát ra. Ba động khủng bố càn quét ở giữa thiên địa. Hai vị kia thông thiên cảnh tại thời khắc thần sắc nhất biến, lần lượt thân thể rút lui. Mà giờ khắc này, Mục Vân thân ảnh từ viêm long phía trên lao vùn vụt rơi xuống. Kiếm thể bạo phát, thương hoàng thần ý lập tức hiện lên ở thân thể mặt ngoài. Diệp Quân lúc này cũng là đồng dạng giết ra. Hai người phối hợp chặt chẽ, lúc này chuyển thủ thành công tư thái, lập tức làm cho hai tên thông thiên cảnh thân thể liên tục rút lui. Nhận lấy cái chết, Diệp Quân lúc này đột nhiên bạo phát, toàn thân trên dưới đằng đằng sát khí. Một kiếm lướt qua, kiếm khí như là sơn hà sụp đổ che lưu, tại thời khắc bộc phát ra khí tức kinh khủng tới. Trong khoảnh khắc, Mục Vân thân thể cũng là vừa sải bước ra, khí thế kinh khủng tại thời khắc nở rộ ra. Tiếng oanh minh tại thời khắc vang lên. Đại địa phía trên, đạo đạo tiếng nổ đùng đoàng truyền ra đến ở giữa. Chỉ thấy một người trong đó ngực xuất hiện nhất đạo huyết động. Đáng ghét, một người khác thần sắc phát lạnh. Hai tên khốn kiếp này liên thủ lại, tăng thêm kia hai hiện thần binh, thế mà có thể tại bạo phát thời khắc áp chế được hai người bọn họ. Hơn nữa hai cái xảo trá áp đồ nhìn như công kích hai người không từ thủ đoạn, hắn nhóm không thể không phòng ngự. Có thể là lại đột nhiên ở giữa chỉ thẳng hướng một người. Cách này một hồi mã thương, làm cho một người trong đó bị thương. Lúc này, Mục Vân hợp tác với Diệp Quân một chỗ. Làm tốt lắm. Diệp Quân nhìn không được tán thán nói. Loại cảm giác này, thoải mái, hắn cùng Mục Vân cách này đoạn thời gian ở chung, xem như phát hiện Mục Vân chỗ cường đại. Hơn nữa, hai người một đường hợp tác hạ đến. Chém giết bát trọng, chém giết cửu trọng, chém giết thập trọng. Hiện tại mặt đối thông thiên cảnh, càng là không sợ chút nào. Loại cảm giác này thật rất thoải mái. Một kích sau, muốn mạng của bọn hắn không có vấn đề. Lúc này, hai người kiếm trong tay, khí phách phấn chấn. Có thể là đối diện hai tên thông thiên cảnh, lại là cẩn thận, không dám khinh thường. Tìm chết đồ vật. Hai người lúc này cảm giác được lớn lao vũ nhục. Oanh! Nhất thời ở giữa, cường hoàng chúa tể đạo khí thế bộc phát ra, hai người lúc này, khí thế đều là trèo lên cao. Mục Vân lúc này khống chế đông hoa đế ấm trong mơ hồ, thế mà là cảm giác vô pháp áp chế. Diệp Quân tăng thêm tốc độ. Minh bạch. Sát na, hai người, song kiếm giết ra. Một sát na này ở giữa, Mục Vân đem toàn bộ tâm niệm, hội tụ đến thân thể mình phía trên. Ba động khủng bố tại thời khắc càn quét ra. Hai đầu chúa tể đạo tại thời khắc giây lát ở giữa phóng xuất ra lưỡng đạo chúa tể khí tức, tư diệt táng vạn giới. Một câu rơi xuống, kiếm khí gào thét mà ra. Mà Diệp Quân lúc này thể nổi khí thế đồng dạng bốc lên, hóa thiên thập trọng cảnh giới, tại lúc này bảo phát lực đi đến cực hạn, chạm nhất thời ở giữa. Tại thời khắc này, thiên địa hồng lô cùng đông hoa đế ấm đều là ngược lại áp chế được kia chưa thụ thương đệ tử. Mà Mục Vân cùng Diệp Quân công kích lại là giây lát ở giữa đi đến một tên khác thụ thương đệ tử thân bên trên. Oanh! Kịch liệt tiếng oanh minh tại thời khắc vang lên. Ba động khủng bố tại thời khắc này để trong lòng người cảm giác được cực lớn chấn động. Chỉ thấy kia thụ thương đệ tử đem hết toàn lực chống cự Mục Vân cùng Diệp Quân, lại là không thể không biết làm sao. Dù là thông thiên chi uy, có thể là lúc này thế mà là bị Mục Vân cùng Diệp Quân cùng nhau áp chế được. Không một tiếng không cam lòng gào thét. Có thể là muộn. Tiếng nổ đùng đoàng tại thời khắc vang lên. Mục Vân thôn phệ chi lực ngưng tụ mà ra, tình hóa lực lượng bao khỏa kia bị thôn phệ tinh khí thần. Một giây lát ở giữa lướt vào đến Mục Vân hồn hải bên trong. Một vị thông thiên cảnh tinh khí thần mang cho Mục Vân thu hoạch là 10 vị hóa thiên cảnh đều không đủ để bù đắp. Mà giờ khắc này, Mục Vân cùng Diệp Quân hai người đứng vững. Thân trước còn thừa lại vị kia thông thiên cảnh. Lúc này thần sắc mang theo một chút hoảng hốt. Xử lý hắn. Có thể. Hai người lúc này lại lần nữa xếp ra. Hai chọi một so với vừa rồi càng thêm đơn giản chút. Cuối cùng, theo nhất đạo tiếng oanh minh vang lên, cái này vị thông thiên cảnh cường giả lúc này cũng là trên mặt không cam tâm, triệt để mất mạng. Mục Vân cùng Diệp Quân hai người thần sắc kích động. Dùng hóa thiên cảnh chém giết thông thiên cảnh quả thực là gian nan. Huống hồ Mục Vân cũng không phải là hóa thiên đỉnh phong, chỉ là hóa thiên cảnh lục trọng cảnh giới. Dễ chịu Diệp Quân cười hắc hắc nói, đám khốn kiếp này, xem thường ai đây. Mục Vân cũng hơi hơi gật đầu. Mà giờ khắc này, bốn phía giao chiến đã là bắt đầu xuất hiện tử thương. Trên bầu trời, Diệp Tinh Trạch lấy một địch hai, tại thời khắc hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong. Cái này phần thực lực cũng là để Mục Vân kinh ngạc. Diệp Tinh Trạch cho dù là dung thiên cảnh, chỉ sợ cũng không phải là dung thiên cảnh sơ kỳ cảnh giới đơn giản như vậy. Ba hóa khí một thanh trên bầu trời, một thanh âm tại thời khắc đột nhiên vang lên. Trong một chớp mắt, chỉ thấy Diệp Tinh Trạch quanh thân, ngũ đạo kiếm văn, ngưng tụ mà ra. Kiếm thể ngũ đoán. Mục Vân ngạc nhiên. Diệp Tinh Trạch thế mà cũng là kiếm thể ngũ đoán. Mà giờ khắc này, một kiếm kia chém xuống, trong một chớp mắt thiên địa là thật bị xé nứt ra. Làm đến kiếm khí rơi xuống ở giữa, chỉ thấy tại kiếm khí phía dưới. Hai thân ảnh, không chỗ che thân. Kia một người trong đó, thân thể trực tiếp nổ tung. Mà đổi thành một người. Lại là tại thời khắc. Chật vật rút lui mà quay về. Có thể là một cánh tay. Cũng là bị kiếm khí trực tiếp thôn phệ. Khủng bố. Vô địch. Cái này nhất khắc, Mục Vân mới biết được cái gì gọi là dung thiên cảnh, cái gì gọi là kiếm thể ngũ đoán. Hắn kiếm thể ngũ đoán uy lực cùng Diệp Tinh Trạch kiếm thể ngũ đoán quả thực là ngày đêm khác biệt. Mục Vân minh bạch. Đây cũng không phải là hắn kiếm thể ngũ đoán yếu. Mà là bản thân hắn cảnh giới. Chỉ là hóa thiên cảnh. Kiếm thể tăng phúc có hạn. Mà đạt tới Diệp Tinh Trạch cái này dung thiên cảnh cấp bậc, tăng phúc thật rất khủng bố. Lúc này, Diệp Tinh Trạch thân ảnh rơi xuống. Mã Huyên, ngươi mệnh thật lớn. Diệp Tinh Trạch thần sắc đạm mạc nói. Kia chết đi thân ảnh, hiển nhiên là Mã Huyên. Mà đứt mất một tay, thì là Mã Huyên. Vào giờ phút này, Mã Huyên che lấy chính mình cánh tay trái, thần sắc tái nhợt. Diệp Tinh Trạch cường đại, siêu việt tưởng tượng của hắn. Phi Hoàng Thần Tông như muốn đối phó ta Diệp tục. Quang Minh Chính Đại đến. Lén lút có gì tài ba. Diệp Tinh Trạch lạnh lùng nói. Ta Diệp Tinh Trạch tựu tại Tiêu Diêu Thành. Chờ các ngươi Phi Hoàng Thần Tông người. Mã Huyên lúc này không nói một lời. Bại vào Diệp Tinh Trạch chi thủ. Có lời gì để nói. Diệp Tinh Trạch lúc này ở trên cao nhìn xuống. Trong tay một thanh trường kiếm. Tản mát ra quang mang nhàn nhạt. Có thể là trong thân kiếm ẩn tàng khí tức khủng bố, lại là để người không dám khinh thường. Lần sau, hy vọng ngươi nhóm Phi Hoàng Thần Tông người quang minh chính đại xuất hiện. Một câu rơi xuống, Diệp Tinh Trạch giây lát ở giữa xuất kiếm. Kiếm khí tại thời khắc hóa thành nhất đạo thanh sắc quang mang, tựa hồ chui vào không gian. Sau một khắc, xuất hiện lần nữa, đã là đi đến Mã Huyên thân trước. Khanh, chỉ là ngay tại lúc này, nhất đạo tiếng leng keng vang lên. Mã Huyên thân thể hơi hơi lui lại. Một thân ảnh lại như là ruột mị xuất hiện tại Mã Huyên thân trước, toàn thân bao phủ hắc sắc quang vụ, để ngăn trở một kiếm kia. Ngươi có thể cuối cùng là đến rồi. Mã Huyên lúc này lòng vẫn còn sợ hãi nói. Khoảng cách có điểm xa, chậm trễ chút thời gian. Thanh âm khàn khàn tại thời khắc vang lên. Chỉ thấy kia người một thân hắc bào phía dưới, một đôi như là đêm tối vực sâu con ngươi từ từ xuất hiện, ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Tinh Trạch. Mình cảm ơn.